Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông tin chi tiết về căn cứ này, trừ phi hắn định phá hủy toàn bộ dã căn cứ. Nếu không, tìm hiểu kẻ địch ẩn nấp này từ nhiều khía cạnh vẫn là cần thiết. Một lý do khác là vì hoàn cảnh ở dã căn cứ còn khắc nghiệt hơn hắn tưởng tượng. Những người tị nạn sống sót ở đây, chỉ cần cho họ một bát cháo loãng, cũng có thể khiến họ bước lên con đường làm việc cho Tân An phân cứ. Để có thể thuận lợi đưa những người này đi, hắn dự định trước tiên tiêu ít tiền, để người ta làm công tác tư tưởng cho những người tị nạn này. Thuận tiện khi cần, trực tiếp đưa họ đi. Trên dã căn cứ, gần tây tường thành là một khu nhà dân thấp bé, nơi nghèo khó nhất trong cả căn cứ rộng lớn. Đường phố ở đây chật hẹp, bẩn thỉu. Không ít người quần áo tả tơi nằm la liệt khắp nơi. Đi trên đường, những người tị nạn xung quanh đều nhao nhao hướng về Diệp Phong với ánh mắt tham lam, chỉ vì y phục trên người Diệp Phong sạch sẽ hơn người khác mà thôi. Tuy nhiên, khi ánh mắt tham lam ấy rơi xuống trường đao sau lưng Diệp Phong, chúng liền biến thành sợ hãi, rồi chậm rãi quay đi, hoặc tiếp tục nằm, hoặc tìm mục tiêu khác. Đạp đạp đạp, đi qua một đoạn đường ngập nước, Diệp Phong cuối cùng dừng trước một căn nhà cấp 4 trông bình thường, nhìn thấy trên cửa sổ có vẽ một biểu tượng giống bánh bao trắng. Diệp Phong đến trước cửa sổ kính mở hé, nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Rất nhanh, xuyên qua cửa kính, Diệp Phong thấy một người đàn ông đi tới. Người này khá gầy yếu, mắt không to nhưng rất tinh nhanh. Và quan trọng nhất là, quần áo trên người hắn không bẩn như những người tị nạn khác. Tiếc nhất là được giặt rũ sạch sẽ. Chuyện gì? Người đàn ông gầy yếu đánh giá Diệp Phong một hồi rồi hỏi. Diệp Phong, mua bánh mì. Nam tử gầy yếu. Bánh mì gì? Diệp Phong, bánh mì thịt tiến hóa. Nghe tiếng lóng chính xác, người đàn ông gầy yếu lại nhìn quần áo Diệp Phong, rồi đến bên cửa, lặng lẽ mở cửa cho Diệp Phong vào. Hình như ta chưa từng thấy anh, mời Diệp Phong ngồi xuống. Người đàn ông gầy yếu nói, trước đây tôi không ở dã căn cứ, hôm nay ăn cơm ở khách sạn dã ngoại. Tôi muốn tìm hiểu tin tức. Cô phục vụ giới thiệu anh cho tôi. Cô ấy nói xấu hầu là tay buôn tin tức giỏi nhất khu ổ chuột này. Không biết có đúng không? Diệp Phong cười nói, nghe Diệp Phong nhắc đến cô phục vụ ở khách sạn dã ngoại, vẻ đề phòng trên mặt xấu hầu giảm đi rất nhiều. Hắn cười nói, giỏi nhất thì không dám, nhưng chuyện bình thường tôi vẫn biết. Dù không biết, chỉ cần anh trả giá hợp lý, tôi cũng có thể cung cấp tin tức cho anh trong thời gian ngắn nhất. Vậy tôi muốn tất cả tư liệu về căn cứ này. Diệp Phong nhìn hắn nói, tất cả tư liệu? Xấu hầu trợn tròn mắt. Đúng, tất cả tư liệu. Ví dụ như dân số căn cứ này, thực lực của các thế lực quân sự, thậm chí là vật tư sản xuất của căn cứ, dự trữ lương thực, vũ khí trang bị quân đội, tất cả đều là tôi cần. Diệp Phong thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, xấu hầu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng một tay hắn đã âm thầm với tới khẩu súng lục ở hông. Vì bằng hữu này, anh nói đùa đấy hả? Không, tôi không đùa. Tôi muốn tất cả tư liệu anh có. Bao nhiêu thịt tiến hóa thì cứ nói. Diệp Phong nói rồi lấy từ túi áo ra một túi thịt tiến hóa, ném lên bàn. Cái túi to bằng bàn tay, lại có vẻ như chưa buộc chặt, vừa đặt lên bàn liền mở ra. Vài khối thịt lan ra ngoài. Khi xấu hầu nhìn rõ những khối thịt lan ra, vẻ mặt hắn lập tức biến thành kinh ngạc, thu tay định rút súng. Hắn nhẹ nhàng đẩy túi ra, thấy toàn bộ là thịt tiến hóa cấp 3. Dù chỉ liếc qua loa, hắn cũng biết trong túi ít nhất hơn 100 khối. 100 khối thịt tiến hóa cấp 3 có nghĩa là gì? Đó tương đương với 2.500 khối thịt tiến hóa cấp 1. Hắn làm tay buôn tin lâu năm, chưa từng thấy nhiều thịt tiến hóa như vậy. Với số lượng này, ít nhất 2-3 tháng tới hắn không phải lo ăn mặc, thậm chí có thể chuyển ra khỏi khu ổ chuột này. Ùng ục. Xấu hầu nuốt nước bọt, vẻ mặt tươi cười. Khách quý, tiêu cầu của anh tôi hiểu rồi. Không biết anh cần tư liệu chi tiết đến mức nào? Nếu chỉ cần khái quát, tôi có thể thu thập ngay cho anh. Nếu cần rất chi tiết, tôi phải nhiều người giúp tìm hiểu. Nhưng như vậy, giá cả chắc cũng 100 khối thịt tiến hóa cấp 3 này chỉ là đặt cọc. Tôi cần tư liệu tối nay, vì vậy anh mau chóng thu thập. Còn số tiền còn lại sẽ tùy thuộc vào độ chi tiết của tư liệu anh cung cấp. Nếu anh làm tốt, sau này tôi có thể thuê anh làm việc cho tôi. Diệp Phong bình tĩnh nói. Được rồi, tôi sẽ tận lực thu thập tình báo về dã căn cứ cho ngài. Xấu hầu vừa khom mình nói, vừa cẩn thận thu thịt tiến hóa vào túi áo. Hắn cũng nhận ra khách hàng lớn này thực sự không thiếu tiền. Câu nói cuối cùng của Diệp Phong làm tim hắn đập nhanh hơn. Hắn biết nếu được người này thuê, hắn có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Đúng rồi, ở khu ổ chuột này có tổ chức nào lớn có thể giúp phát tán tin tức? Vì việc tôi cần phát tán tin tức khá nguy hiểm, đương nhiên tôi sẽ trả hậu hĩnh. Diệp Phong lại nói, hắn định phát tán một số thông tin về phúc lợi và đãi ngộ ở căn cứ Tân An. Như vậy, việc chiêu mộ những người tị nạn sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi đề nghị anh tìm Dã Lang nói chuyện. Chúng là tổ chức lớn nhất ở đây. Chỉ cần có đủ thịt tiến hóa, chúng có thể giết người phóng hỏa. Sấu Hầu lập tức trả lời. Ồ, Diệp Phong lộ vẻ hứng thú. Nghe hay đấy. Vậy phiền anh dẫn tôi đi gặp thủ lĩnh của Dã Lang. Hiện tại e là không được. Nghe nói Dã Lang đang truy bắt người Hoa. Giờ chắc ai giới thiệu cũng vô dụng. Nhưng chờ chúng xong việc, tôi sẽ dẫn anh đi. Tôi và thủ lĩnh Dã Lang cũng có chút quen biết. Sấu Hầu vốn định khoe khoang mối quan hệ trước mặt khách hàng lớn. Nhưng vừa nói xong, hắn cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt. Như sắp có núi lửa phun trào. Lưng hắn lạnh toát. Không xa Diệp Phong. Trên một con đường, lúc này người của Dã Lang đang tiến hành một cuộc truy bắt quy mô lớn. Lão đại, chúng nó vào con hẻm bên phải kia. Một người bắt được một người tị nạn bên đường. Hỏi vài câu rồi đến bên người trung niên đứng đầu nói. Người trung niên mặc võ phục, bên hông đeo một thanh đao. Khi thế trầm ngưng sắc khí, trên mặt hắn có một vết sẹo rõ ràng từ mắt kéo xuống miệng, làm khuôn mặt hắn thêm phần dữ tợn. Tốt, để hai đội kia bao vây. Ba đội khác cũng siết chặt, đừng để chúng nó chạy thoát. Chỉ cần bức chúng vào tường thành, thì là lúc chết của chúng. Dã Lang sờ vết sẹo trên mặt, hung tàn nói. Lúc này, trên dã căn cứ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Việc thiếu điện sau khi ngày tàn trở thành vấn đề lớn nhất của con người. Trên dã căn cứ này, ngay cả điện dùng cho quân sự cũng không chắc đủ cung cấp. Huống hồ là các cơ sở điện dùng cho người thường. Hơn nữa, đây là khu dân nghèo. Không ít người ngay cả ngọn nến cũng không có. Vì vậy, về cơ bản, khi trời vừa tối, toàn bộ khu dân nghèo sẽ chìm trong màn đêm đen như mực. Trên một con phố tối tăm, bốn người đang chạy thở hồng hộc. Một người trong số đó là La Hải Đông. Ba người còn lại do một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi cầm đầu. Hắn có khí thế mạnh nhất trong nhóm, thực lực đạt đến cấp 3 trung kỳ. Người này chính là Hoành Sơn, người Hoa mạnh nhất trên dã căn cứ này. Hai người còn lại có thực lực khoảng cấp 2 trung kỳ. Thực ra, với thực lực của bốn người này, nếu muốn có cuộc sống tốt, dù bị chèn ép ở Nhật Bản, dựa vào thực lực của họ cũng sẽ không phải sống khổ cực. Nhưng họ lại chọn một con đường khác, che giấu những người đồng bào khác. Và hiện giờ phải gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Đột nhiên, Hoành Sơn chạy ở phía trước dừng bước. La Hải Đông và những người khác cũng lập tức dừng lại. Sơn ca. Sao vậy? La Hải Đông là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Hoành Sơn nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt khó coi hơn. Bên kia cũng có người tới. Hẳn là bị chặn rồi. Vậy đổi hướng đi. Một người trong nhóm nói. Không được. Hoành Sơn lắc đầu. Xung quanh trái phải đều có người của Dã Lang. Quân đuổi phía sau lại do chính Dã Lang dẫn đầu. Hiện tại, hướng duy nhất là phía tây. Nhưng đã không còn xa tây tường thành. Mấy người đều có ánh mắt u ám. Họ đều hiểu rằng chắc chắn không thể trốn lâu được. Bên tây tường thành là vùng đất trống rộng lớn. Nếu thật sự chạy đến đó bị bao vây, với ưu thế về số lượng của đối phương, chúng ta sẽ không có khả năng chống cự. Tốt hơn hết là ở những con hẻm nhỏ này dùng chiến thuật du kích, để tranh thủ thêm thời gian cho đồng bào. La Hải Đông nói, ta cũng nghĩ vậy. Những tên Dã Lang này, giết một tên thì không bồi thường, giết hai tên thì lại càng kiếm lời. Hoành Sơn gật đầu, đồng thời rút chiếc búa từ sau lưng ra. La Hải Đông và những người khác cũng rút vũ khí của mình ra. Nhìn nhau cười. Kiếp sau vẫn làm huynh đệ. La Hải Đông giơ vũ khí lên nói. Kiếp sau vẫn làm huynh đệ. Những người khác cũng giơ vũ khí lên va vào nhau. Quát khẽ. Nói xong, mấy người tản ra, tần náu ở các góc hẻm nhỏ, chuẩn bị phục kích. Một phía khác, khi Diệp Phong biết được có người Hoa bị tổ chức Dã Lang truy sát, anh lập tức sai Sấu Hầu dẫn anh đến chỗ những người Dã Lang đó. Sấu Hầu nhanh nhẹn chạy qua các con hẻm nhỏ, liên tục hỏi thăm từng người quen về hướng đi của tổ chức Dã Lang. Lúc này, anh ta có thể nói là hết sức mình, phát huy hết khả năng, bởi vì anh ta vẫn còn nhớ rõ. 5 phút trước, Diệp Phong đã bộc phát ra khí thế khủng bố, suýt chút nữa làm anh ta không thở nổi. Loại sóng năng lượng khủng bố từ người đó phát ra hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của anh ta. Sấu Hầu là một tên thương gia tình báo, bản thân cũng có thực lực cấp 2 sơ kỳ, vì vậy kiến thức của anh ta chắc chắn là có. Thậm chí cả những dị năng giả cấp 4 nổi tiếng trong căn cứ, anh ta cũng từng đối mặt. Nhưng anh ta tin chắc, ngay cả những dị năng giả oai phong lẫm liệt trong căn cứ, sóng năng lượng phát ra từ họ cũng kém xa Diệp Phong. Vào lúc đó, anh ta mới hiểu được chủ nhân của mình đáng sợ đến mức nào. Đồng thời, anh ta cũng hiểu tại sao đối phương có thể không chút do dự mà lấy ra 100 khối thịt tiến hóa cấp 3. Với thực lực của đối phương, đối với những đội săn bắn khác mà nói, những con zombie cấp 3 không thể đánh bại. Có lẽ trong mắt anh ta chỉ là chuyện nhỏ như bắt thỏ. Đối mặt với một cường giả bạo lực như vậy, vì mạng sống của mình, anh ta không dám chậm trễ chút nào. Hơn nữa, Diệp Phong còn trả thêm cho anh ta 10 khối thịt tiến hóa cấp 3. Anh ta càng phải nỗ lực hơn. Sau khi hỏi thăm một hồi, Họ rất nhanh biết được vị trí hiện tại của tổ chức Dã Lang. Diệp Phong Quân đã tìm ra rồi. Người của Dã Lang hiện đang ở phía tây tuyến tỉnh kia. Xấu Hầu lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Phong, nói: "Không cần nói địa danh, ngươi chỉ cần chỉ hướng và cho ta biết khoảng cách là được." Diệp Phong trầm giọng nói: "Ở hướng đó, khoảng cách thẳng là khoảng 800 mét, nhưng đường xá ở đây rất phức tạp. Tôi đề nghị anh..." Xấu Hầu chưa nói xong, anh ta đã thấy Diệp Phong đạp mạnh xuống đất, nhảy lên mái nhà, chỉ vài bước đã biến mất trước mắt anh ta. Nhìn thấy cách di chuyển bá đạo không cần lý lẽ của Diệp Phong, anh ta chỉ có thể tức giận mà im lặng. Địa hình có phức tạp hay không cũng phải xem người cụ thể. La Hải Đông dùng trường đao đâm mạnh về phía kẻ địch trước mặt. Kẻ đó tuy vội vàng né tránh, nhưng đao của La Hải Đông quá nhanh, quá quyết liệt, cuối cùng vẫn để lại một vết thương sâu hoắm ở xương bả vai hắn. A! À, kẻ đó kêu thảm một tiếng, vội vàng lùi lại. La Hải Đông vốn định truy kích, nhưng thân thể lung lay, suýt chút nữa ngã. Cuối cùng anh ta dùng trường đao chống xuống đất mới đứng vững được. Lúc này trên người anh ta đã có gần 10 vết thương, đặc biệt là ở đùi phải, bị người ta chém một nhát mạnh, da thịt bị lật ra ngoài, máu tươi không ngừng chảy ra. Nếu không phải vì vết thương này, anh ta đã tự tin đuổi theo và giết chết kẻ đó. Ngoài La Hải Đông, Hoàn Sơn và hai người khác cũng không hề bị thương ít hơn anh ta, đặc biệt là một người trong số đó, cánh tay trái đã bị chặt đứt, xương trắng lộ ra, hiện giờ chỉ có thể dựa vào tường đứng thẳng. Nếu không được điều trị kịp thời, tay rằng cũng khó sống nổi. Thật là nghị lực đáng khâm phục. Dã Lang nhìn mấy người sắp bị thương nặng mà ngã xuống đất, vẻ mặt âm trầm nói: "Nếu bây giờ các ngươi nói cho ta vị trí của đồng bọn, ta có thể tha cho các ngươi rời đi, thậm chí xem xét sự dũng cảm của các ngươi, thu nhận các ngươi vào tổ chức cũng không phải là không thể." Hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình lại bị người ta dẫn dụ, tốn nhiều sức lực như vậy chỉ để tìm được bốn người. Hơn nữa, điều khiến hắn càng tức giận là bốn người này phối hợp với nhau, sức chiến đấu lại cao như vậy, đến giờ đã giết chết 8 tên thuộc hạ của hắn, thất thoát như vậy là rất lớn, đặc biệt là khi họ mới bị giảm quân số một nửa vài ngày trước. Nếu không thể tiêu diệt hết tất cả người Hoa để thiết lập uy tín, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được những người còn lại trong tổ chức sẽ nhìn họ bằng ánh mắt như thế nào. Có lẽ sẽ có người muốn thay thế họ. Đến lúc này rồi còn nói nếu như vậy, ta nên nói ngươi ngu ngốc hay là trẻ con đây? Hoàng Sơn nói với vẻ mỉa mai. Tốt lắm, hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể nói ra những lời này. Tất cả xông lên cho ta, chặt đứt hai tay của chúng, nhưng phải hết sức giữ lại mạng sống của chúng. Đợi khi tìm được đồng bọn của chúng, ta muốn để những tên này nhìn xem ta sẽ tra tấn đồng bọn của chúng như thế nào. Dã Lang mặt dữ tợn ra lệnh. Lúc này, thế cuộc giữa trường căng thẳng đến cực điểm. Hoàn Sơn cùng những người khác chứng kiến cục diện này, tuy không cam lòng, nhưng cũng đành phải thừa nhận họ đã kiệt sức. Trong quá trình đó, Hoàn Sơn vẫn tìm kiếm cơ hội xem liệu có thể liều mạng một phen đánh gục Dã Lang. Dù không được, cũng hy vọng có thể trọng thương hắn. Nhưng trong tình thế áp đảo như vậy, Dã Lang lại vô cùng thận trọng. Hắn thậm chí không hề có ý định ra tay chém giết, chỉ đứng bình tĩnh phía sau, như đang quan sát đàn sói săn mồi. Hít sâu một hơi, Hoàn Sơn nắm chặt cán búa trong tay. Mấy con hẻm nhỏ xung quanh đã bị người của Dã Lang chặn kín. Phá vòng vây là điều không thể. Hiện giờ hắn chỉ có thể gắng sức giết thêm vài người mà thôi. Giết! Theo lệnh của Dã Lang, những người tụ tập ở các con hẻm nhỏ đều cầm vũ khí, lao về phía Hoành Sơn và đồng bọn. Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen kèm theo tiếng kêu thảm thiết lao vào giữa trường, ngã xuống trước mặt Hoành Sơn và những người khác, đồng thời khiến đám người của Dã Lang dừng bước, bởi vì họ lập tức nhận ra bóng người rơi từ trên trời xuống, nằm bất động trên mặt đất kia chính là đồng đội của mình. Ai? Chuyện gì vậy? Giữa trường lập tức náo loạn. Dã Lang ánh mắt sắc bén nhìn về phía bóng người rơi xuống, nhưng hướng đó không có ai. Tuy nhiên, Dã Lang cảm nhận được một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng, như thể bị một con quái thú khổng lồ nào đó khóa chặt. Theo cảm giác đó, tầm mắt anh ta di chuyển, nhìn thấy trên nóc nhà có một bóng người đang lạnh lùng nhìn xuống, bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Dã Lang không hiểu sao dùng mình, trong lòng nổi lên một tia bất an. Vị bằng hữu này, Dã Lang tổ chức hình như không có đắc tội ngài, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Dã Lang thay đổi sắc mặt mấy lần, rồi chắp tay, nở nụ cười nói: "Người ta nói Dã Lang rất điên cuồng, nhưng đó là do xem đối tượng là ai mà thôi. Nếu khi đối mặt với kẻ địch đã thể hiện thực lực mà vẫn không hiểu tình thế, thì đó là kẻ ngu xuẩn." Từ khí thế tỏa ra từ người Diệp Phong, hắn biết người trước mắt này tuyệt đối không phải dạng vừa. Hơn nữa Dã Lang tổ chức đã tổn thất phân nửa nhân lực, hắn thực sự không muốn lại đối đầu với cường địch. Đáp lại thái độ gần như là đầu hàng của Dã Lang, Diệp Phong không thèm để ý, nhảy xuống từ nóc nhà, đi đến trước mặt Hoành Sơn và những người khác. "Các người không sao chứ?" Diệp Phong lên tiếng, và lần này anh ta nói tiếng Trung. Hoành Sơn cùng những người khác ban đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhưng khi Diệp Phong nói tiếng Trung, họ liền hiểu ngay, trên mặt mấy người đều hiện rõ vẻ kinh hỉ. Nhưng rất nhanh, niềm vui đó biến thành lo lắng. Vì huynh đài, ngài hãy mau đi, đừng quan tâm đến chúng tôi. Hoành Sơn thì thầm bên tai Diệp Phong, chúng tôi đều bị thương nặng rồi. Dù thực lực ngài rất mạnh, cũng không thể nào phá vây cùng ngài được. Nhưng vì chúng ta đều là người Trung Quốc, tôi xin ngài một việc. Ngày mai sẽ có một nhóm đồng bào rời khỏi đây, đến căn cứ Tân An ở Đông Đảo Thị. Nếu được, xin ngài hộ tống họ một đoạn. Dù sao những người còn lại đều không mạnh. Diệp Phong nghe đối phương nói vậy, lại nhìn vẻ quyết tuyệt trong mắt họ, liền hiểu đại khái tình hình. Các người là mồi nhử, dẫn dụ những tên này ra phải không? Ừm. Hoàn Sơn gật đầu, ánh mắt hơi u ám. Nhưng thực lực chúng tôi hơi kém, đến giờ này vẫn còn cầm cự. Kéo dài không quá nửa tiếng nữa, không biết những người khác có an toàn đến được khu vực khác không? Không. Các người đã làm rất tốt, còn lại để tôi lo. Diệp Phong vỗ vai đối phương, rồi lấy ra một bình thuốc xịt cầm máu, nhén cho hắn. Đây là thuốc xịt cầm máu, anh hãy giúp những người khác xử lý vết thương trước đi. Nói xong, anh ta nhìn thẳng vào những người của Dã Lang, thái độ khinh thường hiện rõ trên mặt. Tiến lên, chém sạch cho ta. Dã Lang và những người khác tuy không hiểu cuộc trò chuyện của mấy người kia, nhưng nghe Diệp Phong nói tiếng Trung, cùng với biểu hiện của anh ta với mấy người kia, họ liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu đối phương cũng là người Trung Quốc, thì xung đột này không thể tránh khỏi. Hắn đương nhiên phải ra tay trước. Những thuộc hạ của hắn đã giết đảo mắt, theo lệnh, lập tức xông lên. Người xông lên trước cầm một thanh đại đao, trực tiếp chém về phía Diệp Phong. Diệp Phong, người trước đó vẫn không thèm nhìn họ, lúc này chậm rãi giơ tay ra phía sau, nắm chặt chuôi đao. Chỉ trong nháy mắt, người xông lên trước liền thấy một vệt đao quang từ sau lưng tới trước, bổ xuống trước mặt hắn. Rồi, không có gì nữa. Bởi vì cùng lúc nhìn thấy đao quang đó, hắn đã mất ý thức. Còn những đồng bọn xung phong phía sau hắn thì trợn mắt há hốc mồm, bởi vì họ tận mắt chứng kiến đồng đội mình bị chém làm đôi, máu và nội tạng văng tung tóe trên mặt đất, nhuộm đỏ toàn bộ con hẻm nhỏ. Chỉ một đao, lập tức làm cho mọi người giữa trường khiếp sợ, chém giết họ đã không còn xa lạ. Nhưng cảnh tượng bị chém làm đôi như vậy, những người ở đây chưa từng thấy. Tuy nhiên, Hoàn Sơn, La Hải Đông và những người khác, khi nhìn thấy đao này, trong mắt lại bùng lên hy vọng mãnh liệt. Tiến lên, tất cả cùng lên cho ta. Dã Lang hoàn hồn, điên cuồng gào thét. Đồng thời hắn với tay sửa đến khẩu súng lục bên hông. Dù Diệp Phong rất mạnh, nhưng hắn không tin Diệp Phong có thể chịu được đạn. Tất nhiên, khi nắm chặt khẩu súng lục, hắn cũng hơi đau lòng, bởi vì ở căn cứ hoang dã này, vũ khí rất khan hiếm, thậm chí nhiều binh lính không được trang bị súng. Vì có được khẩu sa mạc chi ưng này, hắn đã tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là quân đội tuyệt đối không bán đạn ra ngoài. Những viên đạn này hắn dùng một viên thì tiếc một viên. Nếu không phải Diệp Phong mạnh mẽ quá mức, hắn tình nguyện lấy mạng người đi lấp, cũng không muốn phí phạm đạn. Dù sao ở khu ổ chuột này, mạng người có đáng giá gì đâu. Những người của Dã Lang tổ chức, sau khi nghe lệnh của Dã Lang, hơi chần chừ một chút, rồi lại nhắm mắt xông lên. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn không cần thiết phải làm gì cả. Anh ta nhẹ nhàng vẩy thanh trường đao trong tay, nhặt một thanh trường đao khác trên mặt đất lên, nắm chặt, rồi vung mạnh về phía sau. Thanh trường đao đó như đạn bắn ra khỏi nòng súng, trong nháy mắt cắt ngang tầng tầng không khí, đâm vào đám người đang xông tới từ phía bên kia hẻm. Hoàn Sơn định giúp Diệp Phong chống đỡ kẻ địch từ phía kia, nhưng chưa kịp động thủ, một vệt đao quang vụt qua, người xông lên trước nhất bị một lỗ thủng lớn xuất hiện trên ngực. Đồng thời, dưới lực va chạm mạnh mẽ, người đó bay ngược ra sau, đâm thẳng vào đồng bọn phía sau, trực tiếp quật ngã 5-6 tên. Giữa cuộc chiến biến ảo khôn lường, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Dã Lang tổ chức không ngờ Diệp Phong lại có thể nắng bắt toàn cục, đồng thời tạo ra thế áp đảo ở cả hai phía. Hắn vừa quăng chiếc đại đao về phía sau, khiến mọi người giật mình. Trong chốc lát, Dã Lang tổ chức vốn nổi danh hung ác, không ai dám tiến lên tấn công. Bọn chúng hung tàn là thật, nhưng không ngu đến mức tự tìm cái chết. Đoàn hất tay vừa rồi của Diệp Phong, chúng thậm chí còn không kịp bắt giữ quỹ đạo bay của đại đao, huống hồ ai dám tin mình có thể né được. Còn về chiến thuật biển người mà chúng thường hay dùng, với thực lực hiện tại của Diệp Phong, biển người cũng chẳng làm gì được hắn. Hơn nữa, chúng chỉ còn hơn 40 người mà thôi. Ngay lập tức, thuộc hạ Dã Lang tổ chức đều nhìn về phía thủ lĩnh của mình. Mọi người nhìn thoáng qua, vẻ mặt ban đầu còn sợ hãi, nhưng lập tức biến thành kinh ngạc, bởi vì chúng thấy Dã Lang nấp phía sau, không biết từ khi nào đã lấy ra khẩu súng yêu thích sa mạc chi ưng, nhắm thẳng vào Diệp Phong, nổ súng. Mọi người trong Dã Lang tổ chức đều thầm hô to trong lòng. Dã Lang cũng không làm thuộc hạ thất vọng, hắn không chút do dự, định bóp cò. Nhưng ngay khi ngón tay hắn động, hắn thấy Diệp Phong cũng đang giơ cao đại đao. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng thấy buồn cười, không hiểu sao lúc này Diệp Phong lại dám giơ đại đao lên. lẽ đào đao lại nhanh hơn đạn sao? Cho dù nói một vạn lần đi nữa, tốc độ đao có thể sánh được với đạn. Nhưng khoảng cách hai bên bây giờ gần 10 mét. Làm sao có thể chạm được hắn? Những suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu Dã Lang. Rồi hắn mất đi ý thức. Trong mắt những người khác, ngón tay Dã Lang đang bóc cỏ, đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Đây là kết quả của đòn tấn công tinh thần của Diệp Phong. Sau đó chúng thấy, đao Diệp Phong vung ra. Bắn ra hào quang chói lọi. Những ánh sáng đó ngưng tụ thành lưỡi đao. Thoát khỏi ràng buộc của trường đao. Thảm tắp chém về phía Dã Lang, trước mắt sau. Thân thể Dã Lang bị chém làm đôi, lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng phi thường ấy khiến Dã Lang tổ chức tan rã trong nháy mắt. Chúng vừa sợ hãi la hét, vừa quay người bỏ chạy. Nhìn bóng người tản mát, Diệp Phong không định tha cho chúng. Nếu không phải hắn, những đồng bào ở căn cứ ngoài kia đã phải chịu độc thủ của chúng. Diệp Phong ra tay không nương, từng luồng hào quang bạc bắn ra từ bàn tay hắn. Phốc phốc phốc, những ánh bạc lóe lên rồi biến mất. Những bóng người đang chạy trốn đó đầu bắn lên những đóa hoa máu, rồi ngã rầm xuống đất. Trong nháy mắt, con hẻm nhỏ chật hẹp này muồn ngang hơn 40 xác chết. Tất cả diễn ra rất nhanh, nhưng từ lúc Diệp Phong ra tay đến khi kết thúc chưa đến nửa phút. Nhìn những xác chết nằm la liệt, Hoành Sơn, La Hải Đông và những người khác há hốc mồm kinh ngạc. Đặc biệt La Hải Đông, cách hắn không xa có một tên Dã Lang tổ chức, chắn hắn có một lỗ máu rõ ràng. Khi chết, hắn dựa vào tường, lúc này thân thể đang từ từ trượt xuống. Như La Hải Đông thấy, ở chỗ đầu hắn dựa vào tường có một đồng xu dính máu được khảm vào trong đó. Kết hợp với vết thương hẹp trên trán tên này, không nghi ngờ gì nữa, chính là đồng xu này xuyên thủng đầu hắn, rồi khảm vào tường. Phát hiện ra điều này, ánh mắt La Hải Đông nhìn Diệp Phong càng thêm kính trọng. Chỉ cần hất tay một cái đã có thể ném đồng xu với sức mạnh như đạn. Cường giả như vậy quả thực chưa từng thấy. Sau khi kinh ngạc, mấy người vui mừng khô xiết. Ở đất khách quê người, nạp được đồng bào mạnh mẽ như vậy, nỗi hoảng loạn trong lòng họ lập tức dịu đi. Các người cũng đừng ngây ra đó, mau xử lý vết thương đi, Diệp Phong lên tiếng. Nghe Diệp Phong, mọi người tỉnh táo lại. Hoàn Sơn mạnh nhất, vết thương cũng nhẹ nhất, liền lấy ra bình thuốc cầm máu, cùng mọi người xử lý vết thương. Ban đầu hắn còn lo lắng, dù sao vết thương của mọi người đều khá nặng, thậm chí có vết thương sâu hoắm. Vết thương như vậy, dù là tiến hóa giả, thể chất mạnh hơn người thường nhiều, nhưng bình thường, nặng đến mức này, chỉ có phẫu thuật mới cứu được. Nhưng mà, hắn không ngờ, bình thuốc cầm máu Diệp Phong đưa cho, hiệu quả kỳ lạ, phun vào vết thương, máu lập tức cầm lại. Liên tục phun thuốc, còn hình thành một lớp màng mô đàn hồi trên vết thương, tiết kiệm cả công đoạn băng bó. Hơn nữa, khi Hoành Sơn phun lên người mình, còn phát hiện thuốc cầm máu này còn có tác dụng giảm đau. Những người bị thương ban đầu đau đớn, sau khi được xử lý, lập tức khá hơn nhiều. Rời khỏi đây trước, gặp những người khác rồi hãy tìm chỗ nghỉ ngơi. Diệp Phong thấy mọi người xử lý sơ bộ vết thương, lại lây tiếng. Sau khi chứng kiến thực lực Diệp Phong, mấy người đương nhiên nghe theo răm rắp, lập tức hành động. Theo kế hoạch ban đầu của Hoành Sơn, mấy người sẽ dẫn Dã Lang tổ chức về phía Tây, còn những người Trung Quốc còn lại sẽ tìm cách trốn vào khu ổ chuột phía Đông, khu vực đó xa lạ nhất với Dã Lang tổ chức. Nếu thuận lợi, có thể trốn đến sáng mai, rồi tìm cách ra khỏi thành. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Hoành Sơn, mấy người hướng về khu ổ chuột phía Đông xuất phát. Nhưng đi chưa được bao lâu, Diệp Phong dừng chân, vì hắn cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, đó là hơi thở của Sấu Hầu. Nghĩ một chút, Diệp Phong đổi hướng, bảo mọi người đuổi theo, rất nhanh dùng tinh thần lực tìm ra vị trí Sấu Hầu. Thấy Diệp Phong dẫn theo mấy người bị thương đến, mắt Sấu Hầu sáng lên. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong đi làm gì, và việc Diệp Phong dẫn người trở lại, rõ ràng là đã giao chiến với Dã Lang tổ chức. Hơn nữa hẳn là đã chiếm ưu thế. Nếu không với tính cách Dã Lang tổ chức, làm sao có thể để Diệp Phong ung dung rời đi? Điều này khiến Sấu Hầu đánh giá Diệp Phong lên một tầm cao mới. Đương nhiên, nếu do hắn biết Diệp Phong đã tiêu diệt toàn bộ Dã Lang tổ chức, không biết hắn sẽ nghĩ gì. Diệp Phong quân, chúc mừng ngài cứu được bạn bè, không biết ta còn có thể giúp gì? Chưa kịp Diệp Phong đến gần, Sấu Hầu đã nịnh nọt tiến đến đón tiếp. Ừm. Nhìn Sấu Hầu, Diệp Phong gật vật đầu nói, ngươi trước tiên đi tìm một quán trọ tốt. Chúng ta cần thu xếp chỗ ở cho bằng hữu ta, tổng cộng 15 người. Nhớ kỹ, chọn chỗ nào kín đáo nhưng cũng không thể quá tệ. Tiện thể đi khách sạn bên ngoài mua chút đồ ăn về. Không thành vấn đề. Ta quen một người mở quán trọ, đảm bảo việc này sẽ không lộ bí mật. Sáu Hầu vỗ ngực nói. Nói xong, hắn lại do dự hỏi. Vậy không biết lát nữa ta làm sao tìm các ngươi? Cái này ngươi không cần lo lắng. Đến lúc ta tự nhiên sẽ tìm được ngươi. Diệp Phong đáp. Thực tế, lúc giao nhiệm vụ, hắn đã tách ra một phần tinh thần lực, ngưng tụ thành ấn ký tinh thần, gắn lên người Sấu Hầu. Đây là một cách sử dụng tinh thần lực ly thể, Diều Phong phải đợi tinh thần lực đạt đến cấp 5 mới miễn cưỡng sử dụng được. Đương nhiên, loại ấn ký tinh thần này có thời gian hạn chế. Nói chung, nếu không có dị năng giả tinh thần lực quấy nhiễu, ấn ký tinh thần ít nhất tồn tại được một ngày trở lên. Thời gian tồn tại của loại ấn ký tinh thần này về sau còn có thể kéo dài theo sự tăng trưởng tinh thần lực của Diệp Phong. Chỉ cần ấn ký tinh thần này không tiêu tan, bất kể đối phương đi đâu, Diệp Phong đều có thể biết vị trí của hắn. Nghe Diệp Phong nói bình tĩnh như vậy, Sấu Hầu cảm thấy trong lòng không hiểu sao run lên. Phải biết, với một tay buôn tin tức như hắn, che giấu tung tích là kỹ năng cơ bản. Nhưng hắn không dám nghi ngờ lời Diệp Phong nói, bởi vì giọng điệu của Diệp Phong quá bình tĩnh, cứ như kể một chuyện bình thường nhất. Được, tốt lắm, Sấu Hầu liên tục đáp ứng, rồi nhanh chóng rời đi. Trong lúc đó, Hoành Sơn, La Hải Đông và những người khác chỉ lặng lẽ nghe Diệp Phong phân phó, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đi thôi, Diệp Phong liếc nhìn họ, nói. Dưới sự hướng dẫn của Hoành Sơn, mọi người nhanh chóng đến khu ổ chuột phía đông căn cứ. Hội hợp với 11 người Trung Quốc may mắn sống sót ở đây, thấy Hoành Sơn và những người khác xuất hiện. Giữa Hè là người kích động nhất. Cô gần như lập tức lao vào người La Hải Đông. La đại ca. Tốt quá. Em cứ tưởng sẽ không gặp lại anh nữa. Giữa Hè mắt đỏ hoe nói. Anh cũng tưởng sẽ không gặp lại em. Nếu không phải Diệp Phong ra tay giúp đỡ, chắc chúng ta đã chết rồi. Nhân tiện, Diệp Phong anh cũng là người Trung Quốc. La Hải Đông xúc động nói, đồng thời giới thiệu Diệp Phong với mọi người. Lúc này, mọi người mới tập trung ánh mắt vào Diệp Phong. Diệp Phong thường thu liễm khí tức, nên sự xuất hiện của anh không gây chú ý. Giờ nghe La Hải Đông nói vậy, ánh mắt họ nhìn Diệp Phong đều hiện lên vẻ biết ơn. Đương nhiên, sau sự biết ơn là sự kinh ngạc, bởi vì ai cũng thấy được sức mạnh của Diệp Phong từ lời La Hải Đông, có thể cứu người thoát khỏi tay tổ chức dã lang, há phải là người thường làm được. Ở đây, kẻ mạnh vi tôn, nên ánh mắt họ nhìn Diệp Phong cũng nóng rực hơn. Mà thế bùng nổ đến nay, các vị lưu lạc tha hương, cực khổ rồi. Nơi này không tiện nói chuyện, trước tiên đến quán trọ nghỉ ngơi, ăn uống rồi hãy từ từ trò chuyện. Diệp Phong mỉm cười nói với mọi người. Này, nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều do dự. Một mặt, họ lo lắng đến quán trọ sẽ bị người của tổ chức dã lang phát hiện. Mặt khác, vì vấn đề tiền bạc, họ thường ngày còn không đủ ăn, chỗ ở chỉ cần không bị lộ là được rồi. Chứ ở khách sạn đắt tiền như vậy, họ không dám nghĩ tới. Thấy vẻ do dự trên mặt mọi người, La Hải Đông hiểu lo lắng của họ, liền nói. Các anh yên tâm, người của tổ chức dã lang đã bị Diệp Phong anh em giải quyết rồi. Nghe La Hải Đông giải thích, mọi người đều sững sờ, rồi nhìn Diệp Phong với vẻ mặt như nhìn ma. Họ chỉ nghĩ Diệp Phong cứu họ, dù có tưởng tượng táo bạo đến đâu cũng không nghĩ đến Diệp Phong có thể diệt trừ tổ chức dã lang. Dù sao, bị tổ chức dã lang áp bức lâu như vậy, họ hiểu rõ sức mạnh của tổ chức này nhất. Theo họ thấy, mà quân đội của căn cứ hoang dã, tổ chức dã lang không thua kém bất kỳ tổ chức lớn nào, huống hồ chỉ là một cá nhân. Còn về tiền khách sạn, La Hải Đông tin tưởng rằng khi đến chi nhánh Tân An, mọi việc sẽ không bị cản trở. Anh tin tưởng với thực lực của mình, có thể kiếm tiền trả lại Diệp Phong. Diệp Phong không để họ tiếp tục kinh ngạc. Dưới sự ra hiệu của anh, Hoàn Sơn và La Hải Đông dẫn họ theo Diệp Phong rời đi. Nhận biết hướng sóng tinh thần, Diệp Phong dẫn mọi người đến nội thành căn cứ. Những người khác lập tức đi theo phía sau. Đương nhiên, Giữa Hè và những người khác cũng hỏi La Hải Đông về trận chiến trước đó. Khi họ biết Diệp Phong chỉ trong chưa đầy một phút đã hạ gục hơn 40 người của tổ chức dã lang, lòng kính nể Diệp Phong càng tăng thêm. Đây là La Hải Đông chưa kể cho họ rằng vũ khí Diệp Phong giết những người này chỉ là một đồng xu thông thường. Nếu không, họ càng khó chấp nhận. Rất nhanh họ ra khỏi khu ổ chuột, đi trên đường phố rộng rãi, thỉnh thoảng thu hút ánh nhìn tò mò pha lẫn căm ghét của người xung quanh. Dù sao, ngoài Diệp Phong ra, quần áo của những người khác nhìn là dân nghèo. Sống ở đây, làm sao có sắc mặt tốt được? Nhưng khi những người đó thấy vết máu trên người Hoành Sơn và những người khác, cùng sát khí không che giấu trên người họ, thì đều giữ thái độ đa sự không bằng ít sự. Không ai dám đến gây khó dễ. Qua vài ngã rẽ, cửa hàng ngày càng ít. Thay vào đó là các khách sạn. Những khách sạn này tuy không sánh được khách sạn lớn, nhưng thường những người ở đây đều là người từ các khu dân cư khác đến giao dịch, có tiềm lực kinh tế mới ở được. Đi thêm một đoạn, Diệp Phong nhìn thấy Sấu Hầu đang đợi ở ngã tư. Diệp Phong quân, anh đến rồi. Mời qua đây, khách sạn này là bạn tôi mở. Phòng đã chuẩn bị xong, đều là phòng đôi sang trọng. Sấu Hầu nhiệt tình dẫn đoàn người Diệp Phong vào một khách sạn. Khách sạn này tuy không lớn, cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng nắng ở sạch sẽ. Đặc biệt là mặt đất không một hạt bụi. So với sự bẩn thỉu, hỗn độn của khu ổ chuột tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Điều này làm Hoành Sơn và những người khác hơi do dự. Họ sợ làm bẩn mặt đất, nhưng thấy Diệp Phong đi vào không chút do dự, họ đành nhắm mắt mà theo. Dưới sự hướng dẫn của Sấu Hầu, mọi người đến phòng ăn của khách sạn. Diệp Phong quân, tôi. Sấu Hầu nói. người tôi sắp xếp đi khách sạn bên ngoài mua đồ ăn chưa về. Nhưng đồ ăn ở đây cũng không tệ. Các anh có muốn ăn lót dạ trước không? Ừm. Ngươi cứ sắp xếp đi. Diệp Phong gật đầu. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Sấu Hầu lập tức ra ngoài rồi nhanh chóng dẫn vài tên nhân viên phục vụ vào. Mỗi người trong số họ đều nâng một bàn ăn. Mà những nhân viên phục vụ đó, còn có một người đàn ông trung niên đi theo vào. Hắn chính là chủ quán trọ này. Để khách mời cảm thấy như ở nhà là tôn chỉ của khách sạn họ. Vì vậy mỗi khi có khách hàng lớn đến, hắn đều tự mình đến thăm hỏi. Sấu Hầu lần này đã đặt 8 phòng đôi sang trọng, cùng phòng thiên phòng tốt nhất của họ, cho dù xét trên bất cứ phương diện nào. Với tư cách là chủ quán, hắn đều sẵn lòng gặp mặt những vị khách này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những người trước mắt, mày hắn không khỏi nhíu lại. Với nhãn lực của hắn, tất nhiên nhận ra hầu hết những người này đều là dân tị nạn. Trên đường phố, lập dân tị nạn như vậy, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn nhiều. Huống hồ là phải đón tiếp họ bằng khuôn mặt tươi cười. Nếu không phải Xấu Hầu đã trả một nửa tiền phòng, lúc này hắn nhất định sẽ đuổi toàn bộ những dân tị nạn này đi. Giữa nụ cười gượng gạo, hắn chào hỏi sơ lược với mọi người rồi rời đi. Những người ở đó không ai để ý, thậm chí chẳng quan tâm đến việc hắn rời đi, bởi vì hầu hết ánh mắt họ đều đổ dồn vào những bàn ăn vừa được mang vào. Nhân viên phục vụ đặt bàn ăn lên bàn, rồi lần lượt mở nắp. Bên trong là món sushi, một trong những đặc sản của Nhật Bản. Dĩ nhiên, sau khi mặt thế bùng phát, bất cứ loại thịt nào cũng vô cùng đắt đỏ. Cá ba văn chẳng hạn chắc chắn không có. Trên sushi chỉ toàn rong biển và tảo biển. Nhưng với những người Hoài Sơn này, chỉ cần có cơm trắng ăn là họ đã mãn nguyện. Vô chi là những món sushi tinh xảo này. Diệp Phong nếm thử một miếng, tuy khá nhạt nhưng mùi vị cũng không tệ. Thấy Diệp Phong ăn, những người khác cũng không chờ được nữa mà bắt đầu ăn, thậm chí có thể nói là ăn như hổ đói. Đừng vội, lát nữa còn có đồ ăn từ khách sạn kia mang đến, nhất định sẽ cho các người ăn no. Diệp Phong nhìn Giữa Hè ăn đến miệng phồng lên, không khỏi bật cười nói. Giữa Hè thấy ánh mắt Diệp Phong dừng trên người mình, gò má hơi đỏ lên, nhưng động tác trên tay cô không hề dừng lại, lại cầm một miếng sushi nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của mình. Với cô, so với đói bụng thì sự e thẹn kia chẳng đáng kể gì. Tuy nhiên, những người khác nghe Diệp Phong nói vậy thì chậm lại kha khá. Thấy mọi người đều cúi đầu ăn, Diệp Phong suy nghĩ một chút, bảo Sấu Hầu ra ngoài gọi thêm chút rượu. Hắn đương nhiên nhận ra những người trước mặt đều cúi đầu ăn, không nói năng gì. Một mặt đương nhiên là vì đói bụng, mặt khác là vì sợ hãi hắn. Vì vậy, lúc này uống chút rượu để làm sống động không khí, đồng thời cho họ thêm dũng khí là một lựa chọn tốt. Rất nhanh, Sấu Hầu mang một ít rượu sake Nhật Bản vào, vài chén rượu vào bụng, không khí trong phòng dần dần trở nên sôi nổi, đặc biệt là Giữa Hè. Ban đầu chỉ dám liếc nhìn Diệp Phong, nhưng giờ đây, khuôn mặt ửng hồng của cô đã dám thẳng thắn nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đại ca, em mời anh thêm một chén nữa. Giữa Hè rót đầy chén rượu cho Diệp Phong, rồi giơ chén rượu của mình lên nói. Diệp Phong cười, cũng giơ chén rượu lên chạm với cô, rồi uống cạn. Diệp Phong đại ca, anh kể về tình hình ở Tổ quốc đi. Sau khi tận thế bùng phát, Trung Quốc cũng giống Nhật Bản là toàn tang thi phải không? Lần này các anh thế nào lại đến Nhật Bản? Trên dã phân cứ xảy ra chuyện gì? Giữa Hè hỏi ra những câu hỏi đã lâu chất chứa trong lòng. Nghe cô hỏi vậy, không chỉ những người Hoành Sơn, ngay cả Sấu Hầu ngồi bên cạnh vẫn im lặng cũng dương lỗ tai lên. Là một tay buôn tin tức, hắn đã sớm tò mò về những chuyện này. Nghe đối phương hỏi, Diệp Phong cười, thẳng thắn nói, sau khi mặt thế bùng phát, thực tế tình hình ở Trung Quốc cũng chẳng khá hơn nơi này là bao. Nhưng may mắn là quân đội quốc gia đông đảo, nên không lâu sau khi mặt thế bùng phát, quân đội và chính phủ các nơi đã thành lập nhiều căn cứ, tương tự như trên dã căn cứ. Khoảng hơn 3 tháng trước, căn cứ Bắc Kinh đã gửi thư mời đến tất cả các căn cứ và thế lực, tổ chức một hội nghị phục hưng nhân loại. Hội nghị phục hưng nhân loại, Hoành Sơn và những người khác lẩm bẩm, nghiền ngẫm từ ngữ này, trong lòng vừa cảm thấy đồng cảm, vừa mơ hồ nhận ra nguyên nhân dẫn đến biến chuyển cục diện quốc nội. Quả nhiên, Diệp Phong tiếp lời, ừm. Chính là sau hội nghị phục hưng nhân loại này, tất cả các căn cứ đã liên minh với nhau, thành lập liên quân phục hưng nhân loại, bắt đầu quét sạch tang thi trên diện rộng. Hiện nay, liên quân phục hưng nhân loại đã có hơn 1 triệu người, hoàn toàn có thể quét sạch tang thi ở bất cứ thành phố nào. Chỉ cần từng thành phố được quét sạch, lãnh thổ Trung Quốc sớm muộn gì cũng sẽ được giải phóng. 1 triệu. Nghe con số này, Giữa Hè không nhịn được che miệng lại. 1 triệu đại quân. Trước mặt thế, bất cứ cường quốc nào cũng có thể huy động. Nhưng sau khi mặt thế bùng phát, con số đó thật đáng sợ. Ngay cả những nhà lãnh đạo hiếu chiến nhất cũng khó lòng tạo ra một đội quân khổng lồ như vậy. Dù sao, dân số, vũ khí, lương thực, trong mặt thế đều là những vấn đề khó giải quyết. Tất nhiên, sau khi kinh ngạc, những người này lại phấn chấn. 1 triệu đại quân, họ dường như có thể tưởng tượng ra cảnh nhân loại quét sạch tang thi. đồng thời cũng mơ hồ hiểu được tại sao quốc nội vẫn có khả năng phái người đến Nhật Bản. Đương nhiên, Sáu Hồng ngồi bên cạnh, mày kinh ngạc còn là kinh hãi. 1 triệu đại quân là điều hắn không dám nghĩ tới. Với tư cách là một tay buôn tin tức, hắn hiểu biết nhiều hơn người thường, nên càng hiểu rõ việc trong hoàn cảnh mặt thế, việc tập hợp một đội quân lớn cỡ nào là gian nan. Trên dã căn cứ này, tuy được cho là có 2 vạn đại quân, nhưng hắn rất rõ ràng trong đó có bao nhiêu nước. Trong 2 vạn đại quân đó, 1 vạn là binh lính tạm thời. Thậm chí họ còn không bị quân đội quản lý, chỉ là quan hệ thuê mướn. Còn 1 vạn binh sĩ kia, có thể có súng trong tay không quá 80%. Nói cách khác, số lượng binh lính thực sự có thể ra chiến đấu chỉ khoảng 7-8 ngàn. Tuy trên dã căn cứ không mạnh bằng 5 căn cứ lớn còn lại, nhưng so sánh một chút là thấy rõ sự chênh lệch giữa Nhật Bản và Trung Quốc lớn đến mức nào. Tất nhiên, Sáu Hầu cũng hiểu rằng, tuy sức mạnh giữa Nhật Bản và Trung Quốc có khoảng cách, nhưng sự chênh lệch lớn như vậy chủ yếu là do mỗi căn cứ ở Nhật Bản vẫn đang chiến đấu riêng lẻ. Còn các căn cứ ở Trung Quốc đã liên minh. Nếu 3 tháng trước, tất cả các căn cứ Nhật Bản liên minh với nhau, thành lập một liên quân, thì dù không thể có 1 triệu đại quân, nhưng tập hợp một đội quân 100.000 người vẫn còn hy vọng, chứ không phải như bây giờ. Gặp phải biển tang thì chỉ có thể bị động chịu đòn, không có chút khả năng chống cự nào. Giữa trường, những người này đầy kinh ngạc, mất 1 phút mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Giữa Hè phản ứng nhanh nhất, nàng lập tức hỏi Diệp Phong, Diệp đại ca, về nước rồi, có phải là liền có thể trở lại quê hương của mình không? Khi hỏi câu đó, giọng nói của Giữa Hè căng thẳng đến run rẩy. Không chỉ có nàng, những người khác trong trường, mắt cũng không chớp một cái nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, về nhà. Hầu như là điều mà những người này ngày đêm mong ước. Tuy rằng họ biết, cho dù bây giờ về, cũng không nhất định có thể gặp được người nhà và thân thích. Nhưng dù sao đi nữa, mỗi người ở đây đều muốn trở về nhìn một chút. Các ngươi muốn về nước thì khá dễ dàng. Lưu Đinh Hào sau này sẽ định kỳ qua lại giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Các ngươi có thể trực tiếp đi tàu trở lại. Nhưng muốn trở về quê hương của chính mình, thì cần dựa vào bản thân các ngươi. Trong ngắn hạn, ta không đề nghị làm như vậy. Vì nguy hiểm thực sự quá lớn, trong hoàn cảnh mà thế này. Muốn đi lại an toàn, ít nhất cần một đội ngũ vũ trang đầy đủ. Ít nhất cả 100 người. Nếu không, lỡ gặp phải một đám thây ma, chỉ sợ sẽ là kết cục diệt vong. Mà điểm này chỉ có thể dựa vào các ngươi tự giải quyết. Diệp Phong mở miệng nói. Những người trong trường nghe xong, ánh mắt đều có phần u ám. Họ đương nhiên hiểu ý Diệp Phong. Về nước thì họ có thể đi tàu. Nhưng muốn về đến quê hương, ngay cả những người lãnh đạo nhân từ nhất của căn cứ cũng không thể phái quân đội hộ tống họ trở lại. Thấy mọi người có vẻ hơi buồn bã, Diệp Phong cười nói. Thực ra các ngươi đừng quá bi quan. Ta nói chỉ là tình hình hiện nay. Chậm thì nửa năm, nhiều thì 1-2 năm, nhân loại phục hưng liên quân sẽ quét sạch toàn bộ thành thị, đồng thời mở thông đường xa giữa các thành phố. Đến lúc đó, nguy hiểm khi đi lại sẽ giảm thiểu rất nhiều. Hơn nữa, nhân loại phục hưng liên minh cũng sẽ không ngừng thúc đẩy giao thương giữa các căn cứ. Ban đầu, giao thương chỉ có thể do quân đội mỗi căn cứ phụ trách. Nhưng khi nguy hiểm giảm xuống, ta nghĩ sẽ xuất hiện các đội buôn đi lại giữa các căn cứ. Đến lúc đó, ta tin là các ngươi chỉ cần bỏ ra một ít tiền, liền có thể đi cùng các đội buôn này về quê hương. Trên thực tế, loại đội buôn này đã xuất hiện, và căn cứ Tân An Thị cũng có chính sách khuyến khích. Nhưng hiện nay, những đội buôn này chỉ có thể hoạt động giữa vài căn cứ mà hắn kiểm soát, hoặc là các căn cứ hợp tác với nhau, tiến hành mua bán hàng hóa. Nhưng Diệp Phong tin tưởng, dưới sự thúc đẩy của hắn, những đội buôn này sẽ lấy căn cứ Tân An Thị làm trung tâm, lan rộng ra khắp cả nước. Nên Diệp Phong nói vậy, trong mắt những người này lại hiện lên ánh sáng hy vọng. Cho dù trong thời gian ngắn không thể trở về, nhưng ít nhất điều này cho họ thấy hy vọng về nhà. Diệp Phong nhìn mọi người, vẻ mặt thay đổi. Hắn nói tiếp. Mặt khác, ta không khuyến khích các ngươi trở lại sống ở thành thị quê hương, đặc biệt là người bình thường. Nên Diệp Phong đột nhiên nói vậy, những người trong trường không phải là ngu ngốc. Biểu hiện trên mặt họ lập tức thay đổi. Diệp Phong đại ca, tình hình các căn cứ trong nước như thế nào? Ngươi nói cho chúng ta biết một chút đi. Giữa Hải lập tức nói. Đồng thời, nàng cũng nhận ra, hoàn cảnh trong nước hẳn không tốt như họ tưởng tượng. Đa số các căn cứ thực ra không khác gì căn cứ trên hoang dã này. Tuy người bình thường không khổ sở như vậy, nhưng địa vị giữa người tiến hóa và người bình thường vẫn là một trời một vực. Thậm chí ngay cả hiện tượng khu ổ chuột cũng tồn tại. Diệp Phong nói thẳng, dù sao đây mới là hiện thực bình thường của mặt thế. Sau khi Diệp Phong nói ra những lời này, ít nhất một nửa số người trong trường, ánh mắt lại trở nên u ám. Bởi vì trong 15 người này, có đến 7 người là người bình thường. Nếu vất vả trở về Trung Quốc mà vẫn là dân tị nạn, thì không phải là điều họ mong muốn. Lúc này, Hoành Sơn mở miệng. Các vị yên tâm, nếu mọi người đã cùng nhau chịu đựng khó khăn, thì chính là anh em của ta Hoành Sơn. Sau khi trở về, ta không dám nói có thể cho các ngươi cuộc sống giàu sang, nhưng ít nhất sẽ không tệ hơn những người bình thường khác. La Hải Đông và vài người khác cũng hưởng ứng. Những người Trung Quốc này dựa vào sự giúp đỡ lẫn nhau mới có thể đến được ngày hôm nay. Nói đồng cam cộng khổ là hoàn toàn không quá đáng. Diệp Phong đại ca, ngươi vừa nói đa số các căn cứ không khác gì căn cứ trên hoang dã. Vậy có phải là vẫn còn một số ít căn cứ rất khác biệt không? Lúc này, Giữa Hè đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong hơi ngạc nhiên nhìn đối phương. Nữ sinh này có sự tinh tế không phải người thường có thể bì. Trong nháy mắt đã nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn. Đúng vậy, đương nhiên là có. Ví dụ như căn cứ Tân An Thị. Diệp Phong gật đầu. Căn cứ Tân An Thị. Mấy người nghe xong đều nhìn nhau. Họ suýt nữa quên mất điều này. Nếu căn cứ Tân An Thị có thể thành lập chi nhánh ở Nhật Bản, vậy có thể tưởng tượng được sức mạnh của căn cứ này, không phải những căn cứ khác có thể so sánh. Chưa đợi mọi người tiếp tục hỏi, Diệp Phong liền lấy ra một thiết bị từ túi áo. Thấy Diệp Phong lấy ra, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Bởi vì bị nhiễu sóng vô tuyến, không có tín hiệu, mất đi chức năng trò chuyện và lên mạng quan trọng nhất. Hơn nữa, sau mặt thế, điện ở bất cứ đâu cũng rất khan hiếm, căn bản không phải người bình thường có thể hưởng dụng. Vì vậy những người này đã nửa năm không được nhìn thấy thứ này. Nhập mật khẩu, mở khóa màn hình, Diệp Phong mở một video, rồi đưa lên trước mặt mọi người. Đây là video của căn cứ Tân An Thị. Sau khi xem xong, các ngươi sẽ hiểu đây là một căn cứ như thế nào. Theo giọng nói của Diệp Phong, video trên màn hình cũng bắt đầu phát. Video vừa bắt đầu phát là một cảnh quay từ trên cao nhìn xuống, ghi lại toàn bộ diện mạo của căn cứ. Bức tường thành cao chót vót, trên đó là hàng loạt súng máy hạng nặng, pháo đài, máy phóng tên lửa và một số vũ khí hạng nặng mà họ chưa từng thấy, pháo điện từ quỹ đạo. Lập tức cho mọi người thấy sức mạnh phòng thủ mạnh mẽ của căn cứ Tân An Thị. Hình ảnh bay qua bức tường thành, quay vào trong căn cứ. Điều tối trực quan mà người ta cảm nhận được trong căn cứ là sự sạch sẽ. Cảnh tượng này không nên xuất hiện trong mặt thế. Dù sao người lo ăn lo mặc, ai còn có tâm trí để ý đến vệ sinh. Trên những con phố rộng rãi là những người đang vội vã bước đi. Mỗi người trông đều rất bận rộn, nhưng trên mặt lại có vẻ phấn chấn và thịnh vượng không hợp với ma thế. Hình ảnh lướt qua, mọi người nhìn thấy những nhà máy và những dây chuyền sản xuất bên trong. Hệ thống công nghiệp thể hiện sức mạnh không thể nghi ngờ. Góc nhìn chuyển hướng, rất nhanh đến ngoài thành. Đó là những cánh đồng lúa mênh mông, cạnh đó là những ruộng rau xanh mướt đượm trong gió. Những cánh đồng mênh mông, không ai dám nghi ngờ năng suất lương thực của Tân An Thị. Sau những cảnh quay đó, lại là những cảnh tượng khiến mọi người trong trường càng khó tin hơn. Quán cà phê, quán net, rạp chiếu phim, nhà hát, siêu thị, khu ăn vặt, những nơi giải trí nhàn hạ chỉ có trước mặt thế mới có. Chuyện này, đây là thiên đường. Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người sau khi xem xong video. Truyền phát xong video, Diệp Phong liếc mắt nhìn sắc mặt mọi người, liền đoán được ý nghĩ của họ, cười nói. Đây chính là căn cứ Tân An Thị, cũng là căn cứ duy nhất đã khôi phục trật tự trước ngày tận thế. Trong căn cứ Tân An Thị, có rất nhiều vị trí cần đủ loại nhân tài, kể cả người bình thường cũng có thể tìm được công việc phù hợp. Nói không hoa, chỉ cần không lười biếng, không sợ khổ, đều có thể vào nhà máy làm công nhân dây chuyền sản xuất, không cần lo lắng về ăn, mặc, bò, đi lại. Nghe Diệp Phong nói, mọi người mới dần hồi tỉnh, tiếp đó là sự phấn khích và ước mơ. Lúc này, hầu hết mọi người đã quyết định, dù có thể về quê hương, gặp lại người thân bạn bè, cũng sẽ quay lại ở lại căn cứ Tân An Thị. Sau đó, mọi người hỏi Diệp Phong rất nhiều vấn đề liên quan đến căn cứ Tân An Thị. Diệp Phong đều trả lời cặn kẽ. Trong quá trình đó, Diệp Phong cũng hỏi thăm về tình hình căn cứ này, đặc biệt là về những người tị nạn sống ở tầng lớp thấp nhất. Qua lời kể của mọi người, Diệp Phong hiểu được hoàn cảnh sống của những người tị nạn này còn khổ hơn hắn tưởng tượng. Sau khi chia sẻ các phương án xây dựng căn cứ, nếu cần người, chỉ cần cung cấp một ít cơm hay bánh mì, chắc chắn những người tị nạn này sẽ không ngần ngại theo hắn sang căn cứ kia, móc sức xây dựng đất nước. Dĩ nhiên, không phải không có trở ngại, mà trở ngại duy nhất chính là tầng lớp cao của căn cứ này. Được rồi, các người cứ ăn tiếp, ta có việc phải ra ngoài một lát. Diệp Phong cùng mọi người ăn chút đồ ăn khách sạn bên kia mang đến, liền đứng dậy nói, hiện tại đã hiểu rõ gần như mọi chuyện, đến lúc tìm người đứng đầu căn cứ nói chuyện rồi. Mọi người tuy hơi tò mò Diệp Phong sao lại muốn ra ngoài lúc này, nhưng họ đều đoán được Diệp Phong không tầm thường, nên đều kìm nén sự tò mò. Chỉ có Già Hè mở miệng nói, cẩn thận. Trực giác của người phụ nữ khiến bà ấy nhận ra Diệp Phong đi ra ngoài lúc này chắc chắn không phải chuyện bình thường. Diệp Phong gật đầu, rồi nói với Xấu Hầu đang ngồi ở góc, ngươi tìm khách sạn này rất tốt, ta bảo ngươi thu thập tư liệu, đừng chậm trễ, ta muốn càng sớm càng tốt. Tiền khách sạn, đến lúc ta sẽ trả cho ngươi. Được rồi, không thành vấn đề. Xấu Hầu vội vàng đáp. Trong lúc Diệp Phong trò chuyện với mọi người, hắn luôn nghe lỏng. Qua những cuộc trò chuyện đó, hắn nhận ra thân phận Diệp Phong còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một đại gia, nên hắn càng nỗ lực thể hiện bản thân. Hắn không muốn chỉ giao dịch với đại gia này một lần. Rời khách sạn, Diệp Phong thẳng tiến về phía Quân Danh. Quân Danh nằm ở trung tâm căn cứ, thậm chí cả khu nhà giàu đều xây quanh Quân Danh, nên hầu như ai vừa vào căn cứ đều biết ngay vị trí Quân Danh. Đi trên đường phố, thỉnh thoảng mới có người đi đường đi ngang qua Diệp Phong. Dù sao đã tối, người ở đây chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ảo để soi đường. Nên nếu không cần thiết, người trong căn cứ đều không ra ngoài vào ban đêm. Đèn đường thì ít, kể cả đèn ở Quân Danh cũng không nhiều, huống chi những nơi dân thường ở. Diệp Phong đi không chậm, không lâu sau đã vào khu nhà giàu. Vào đây, đường phố không chỉ rộng rãi, sạch sẽ, mà nhà cửa hai bên còn có ánh sáng từ cửa sổ hoặc cửa chớp rọi ra. Đó là ánh sáng của đèn dầu. Tuy không bằng đèn điện, nhưng cũng đủ làm sáng cả khu nhà giàu. Nhưng điều khiến Diệp Phong chú ý nhất là thỉnh thoảng xuất hiện các đội tuần tra. Đội tuần tra do quân đội thành lập, nhưng đường tuần tra không dày đặc. Hơn nữa Diệp Phong quan sát một lúc, những người này không chuyên nghiệp, nhiều người còn có vẻ qua loa. Theo Diệp Phong phỏng đoán, những người này không phải quân nhân chính quy, nhiều nhất chỉ là những người tiến hóa mặc quân phục. Với thân thủ của Diệp Phong, dễ dàng tránh được các đội tuần tra. Đi tới bức tường ngoài Quân Danh, giữa Quân Danh và khu nhà giàu có bức tường cao 2 mét, trên còn có nhiều lưới sắt. Dĩ nhiên, những thứ đó có thể ngăn người thường, nhưng đối với Diệp Phong thì chẳng là gì. Tuy nhiên, Diệp Phong hơi nhíu mày, vì sau khi phát ra tinh thần lực, hắn cảm nhận được lực lượng phòng vệ bên trong mạnh hơn bên ngoài nhiều. Số lượng tuần tra bên trong gần gấp đôi, thậm chí ở một số khúc cua còn có chốt canh hoặc chạm gác ngầm. Nhưng nếu chỉ vậy thì Diệp Phong cũng không quá để ý. Điều khiến hắn phiền hà là trong Quân Danh đâu đâu cũng có camera giám sát. Đặc biệt càng vào trong, camera càng dày đặc, thậm chí ở những vị trí tối, gần như đạt được phạm vi bao phủ 360 độ không điểm mù. Lực lượng phòng vệ như vậy, chắc chắn cả một con chuột xác sống cũng không thể lèn vào. Nhưng đối với Diệp Phong, tuy phiền phức, nhưng không phải không giải quyết được. Cẩn thận dùng tinh thần lực dò xét một lúc, hắn nhảy một cái, nhẹ nhàng vượt qua bức tường, lặng lẽ vào một góc của Quân Danh. Đây là một điểm mù quan sát ở ngoại vi Quân Danh. Vào trong, Diệp Phong không đi tiếp, mà đeo găng tay đặc chế, cùng lúc thay một đôi chiến bào đa năng. Đây đều là trang bị đặc chủng của đội Long Nha. Diệp Phong cất giữ vài bộ trong hộp tiến hóa, giờ có thể dùng. Mặc xong trang bị, Diệp Phong như người nhện, bám vào tường leo lên. Camera ở đây chủ yếu hướng về các ngã tư, muốn tránh chúng chỉ có leo lên trên không. Nhưng bên trong Quân Danh có các tòa nhà cao tầng, nếu nhảy từ trên xuống, khả năng bị phát hiện rất cao. Nên con đường duy nhất của Diệp Phong là leo dọc theo các bức tường, đặc biệt là độ cao từ tầng 3 đến tầng 4. Nếu người dưới không ngẩng đầu lên thì cơ bản không nhìn thấy. Nhưng dù vậy, Diệp Phong cũng không đi đường lớn, mà đi qua từng ngõ nhỏ. Những ngõ nhỏ này có thể che chắn tầm nhìn cho hắn. Diệp Phong thân hình linh hoạt hơn cả hầu tử, lại thêm trang bị đặc thù, cho phép hắn lặng lẽ bò sát trên vách tường, nhanh chóng tiếp cận trung tâm doanh trại. Trong quá trình đó, Diệp Phong liên tục thay đổi hướng di chuyển, né tránh các đội tuần tra và những chốt gác ngầm ẩn nấp trong bóng tối. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng tránh được hoàn toàn. Dù sao người không phải máy móc, khó lòng đoán trước mọi tình huống, đôi khi chỉ cần đối phương ngẩng đầu lên, hắn sẽ bị phát hiện. Thế nhưng, thường thường trước khi đối phương nhìn thấy Diệp Phong, đã cảm thấy đầu choáng váng. Quá trình này chỉ diễn ra trong chốc lát, 1-2 giây thôi, nhưng đủ để Diệp Phong biến mất không dấu vết. Mà những đòn tấn công tinh thần lực yếu ớt ấy chỉ khiến họ cảm thấy khó chịu về thể chất. Chẳng ai nghĩ đến mình bị tấn công bằng tinh thần lực. Ít hơn 5 phút, Diệp Phong đã tới được trung tâm doanh trại, tòa nhà cao nhất ở đó. Đây là vị trí của bộ tham mưu. Và rất đúng lúc, lúc này đang diễn ra một cuộc họp cấp cao. Mọi người đã xem tài liệu rồi chứ? Tân An phân cứ tuy mới thành lập chưa lâu, nhưng quy mô đã khá lớn. Hơn nữa, người Trung Quốc vẫn đang liên tục xây dựng. Thậm chí hôm nay tôi mới nhận được tin tức mới nhất, họ dường như đã cử người tới Đông Đảo Thị. Các người đều rõ, Đông Đảo Thị là căn cứ duy nhất sở hữu nhà máy năng lượng nguyên tử. Tôi nghĩ người Trung Quốc cũng nhắm vào điểm đó. Nếu cứ mặc kệ, chờ họ phát triển, chắc chắn sẽ trở thành căn cứ lớn thứ 6 ngoài 5 căn cứ lớn. Các vị hãy cho ý kiến xem nên xử lý mối quan hệ với Tân An phân cứ thế nào. Ông lão ngồi ở vị trí chủ tọa chậm rãi lên tiếng, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Ai nấy đều im lặng nhìn tài liệu trước mặt, nội dung trên đó càng đọc càng khiến họ kinh hãi. Một tuần trước, khi nghe tin về Tân An phân cứ, nhiều người chỉ coi đó là chuyện cười. Làm sao có căn cứ nào dễ xây dựng đến thế? Huống chi, hiện giờ không còn là thời kỳ đầu mặt thế. Rất có thể tường thành chưa kịp xây xong đã bị đám đông thu hút đến mà dẫn đến sự hủy diệt. Nhưng từ lúc họ nghe tin đến giờ, chỉ trong vòng một tuần, người Trung Quốc đã dựng nên bức tường thành sừng sững. Điều khiến họ càng giật mình hơn là đối phương đã tiêu diệt toàn bộ thây ma xung quanh đảo Thạch Trấn nhỏ. Thành tích như vậy, Ngay cả khi toàn bộ lực lượng của quân đội căn cứ chúng ta dốc sức cũng không dễ gì đạt được. Tôi thấy nên tiếp tục quan sát thêm một thời gian, đồng thời phái thêm nhiều đội đi điều tra tình hình Tân An thị căn cứ cho rõ ràng. Sau một lúc im lặng, một trung niên mặc quân phục, vẻ mặt điềm tĩnh lên tiếng. Yamamoto quân, tôi không tán thành đề nghị của ông. Ta cũng thấy rõ, người Trung Quốc lập phân cứ trên lãnh thổ Nhật Bản chắc chắn không có ý tốt. Một sĩ quan trẻ ngồi đối diện lập tức phản bác. Anh ta nhìn quanh mọi người, giọng nghiêm trọng nói. Dù họ hô hào vì người Nhật sống sót, nhưng cách làm của họ chính là cướp đoạt nhân lực và tài nguyên. Điều quan trọng hơn là họ đã tấn công những khu dân cư nhỏ. Các người có nghĩ tới không? Một khi họ phát triển mạnh, sẽ nhắm vào các căn cứ này. Đặc biệt là căn cứ chúng ta, gần Tân An phân cứ nhất, nguy hiểm cũng lớn nhất. Nói đến đây, anh ta dừng lại, rồi từng chữ nói. Vì vậy, tôi đề nghị, trước khi Tân An phân cứ hoàn toàn xây dựng xong, nhất định phải hành động, ngăn chặn chúng. Yamamoto, người bị phản bác, không hề tỏ ra giận dữ. Nghe xong, ông ta chỉ bình thản hỏi. Điền Cát Quân, tôi chỉ hỏi ông một câu. Ông định đối phó quân đội Trung Quốc thế nào? Đặc biệt là hàng không mẫu hạm của họ. Dù không rõ trên hàng không mẫu hạm có tên lửa tấn công tầm xa hay không, nhưng theo thông tin thu thập được, khi quét sạch đảo Thạch Trấn nhỏ, họ đã điều động máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang. Nghe Yamamoto nhắc đến hàng không mẫu hạm, vài sĩ quan ban đầu nóng lòng muốn chiến đấu, lập tức như bị tạt nước lạnh, vội im bặt. Đây là vấn đề họ buộc phải đối mặt, nhưng lại không thể giải quyết. Vậy thì liên lạc với các căn cứ khác. Tôi thấy nên chia sẻ những tài liệu này cho họ. Tôi nghĩ chỉ cần người ở các căn cứ khác không phải kẻ ngốc, sau khi xem tài liệu này, hẳn sẽ nhận ra mối đe dọa từ Tân An phân cứ. Đến lúc đó, chỉ cần 5 căn cứ lớn đồng ý liên minh, hoàn toàn có thể lập nên một đội quân hơn 100, không người, chống lại Tân An thị căn cứ. Nói đến đây, sĩ quan trẻ tên Shida nhìn ra Yamamoto. Tiếp tục, có lẽ ai đó sẽ nghĩ, dù lập nên đội quân 100, không người, cũng chưa chắc thắng được quân đội sở hữu hàng không mẫu hạm. Nhưng ít nhất, sở hữu đội quân ấy sẽ khiến người Trung Quốc phải dè chừng. Lúc đó, bất kể là tấn công hay đàm phán, tình thế đều tốt hơn bây giờ. Lời Shida nói đã vạch rõ lợi hại của việc thành lập đội quân. Đa số sĩ quan trong phòng đều gật đầu tán thành. Phe chủ chiến lại trở nên sôi nổi. Trong chốc lát, các sĩ quan trong phòng họp chia thành hai phe. Phe chủ chiến do Shida dẫn đầu và phe bảo thủ do Yamamoto đứng đầu. Ai nấy đều cho mình đúng, đưa ra quan điểm của mình. Dĩ nhiên, phe chủ chiến đông hơn, nên phe bảo thủ dần rơi vào thế yếu. Cuộc tranh luận kéo dài 10 phút. Ông lão ngồi ở vị trí chủ tọa cuối cùng ho khan một tiếng, giơ tay lên. Tức thì, tất cả những sĩ quan đang tranh luận kịch liệt đều im lặng. Ông lão tên Ito Tuấn Thụ, là tộc trưởng của gia tộc Ito. Ông ta có thể làm lãnh đạo tối cao của căn cứ này là vì hầu hết quân đội ở đây đều là gia thần của gia tộc Ito. Nơi đây, ông ta có thể nói là muốn làm gì thì làm. Tuy quân đội Trung Quốc sở hữu hàng không mẫu hạm rất đáng sợ, nhưng lãnh thổ quốc gia không thể xâm phạm. Vì dân tộc, vì quốc gia, tuyệt đối không thể để người Trung Quốc muốn làm gì thì làm trên lãnh thổ này. Ito Tuấn Thụ vừa lên tiếng đã định đoạt hướng đi của sự việc. Dĩ nhiên, chuyện này không chỉ đơn thuần là việc của căn cứ chúng ta. Như Thiếu tướng Shida nói, nên gửi tài liệu này cho 4 căn cứ còn lại, đồng thời phái thêm nhiều người đi tìm hiểu tình báo Tân An phân cứ, chuẩn bị kỹ càng. Chờ tôi gặp gỡ các lãnh đạo của các căn cứ khác rồi sẽ quyết định hành động thế nào. Mọi người trong phòng không biết rằng, khi Ito Tuấn Thụ nói xong câu đó, Diệp Phong đang ngồi trong phòng nghỉ cạnh phòng họp. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh. Không phải ta không cho các người cơ hội đâu. Các người đã tìm đường chết, thì đừng trách ta. Diệp Phong đến nơi này, trùng hợp các cao tầng của Trên Giã đang bắt đầu hội nghị. Đối diện tình huống này, Diệp Phong đương nhiên không vội. Hắn muốn xem thử các cao tầng căn cứ Trên Giã tính toán thế nào. Cho nên, hắn liền vào phòng nghỉ sát vách phòng họp, dùng tinh thần lực quan sát tình hình bên trong, nghe bọn họ thảo luận. Kết quả thảo luận cũng không ngoài dự liệu của Diệp Phong. Đối phương quả nhiên không cam lòng, chọn cách ra tay. Diệp Phong đứng dậy, mở cửa phòng nghỉ đi ra. Ở cửa phòng họp, hai tên vệ binh gác cửa thấy Diệp Phong đột ngột đi từ phòng bên cạnh ra, không khỏi sững sờ. Khi hai người này nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm của Diệp Phong và quần áo của hắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Là vệ binh của Ito Tuấn Thụ, họ gặp qua tất cả các cấp cao của căn cứ Trên Giã. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Phong, không chút do dự giơ súng lên. Dù sao, vào lúc này, tuyệt đối là giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hai tên vệ binh này lựa chọn rất quả quyết, nhưng đáng tiếc, đối thủ của họ là Diệp Phong. Hầu như ngay khi họ nảy sinh ý định tấn công, đầu họ liền choáng váng, hai người ngã xuống bất tỉnh. Lướt qua hai người, Diệp Phong mở cửa phòng họp đi vào. Các vị, tôi xin phép làm phiền một chút. Tôi có hai việc muốn tuyên bố. Diệp Phong lên tiếng. Giọng nói tuy không lớn, nhưng nhiều nguyên khí thôi thúc, vang vọng khắp phòng họp. những người đang kịch liệt thảo luận các phương án, bị cảnh tượng bất ngờ làm cho sững sờ. Ngươi là ai? Ai cho ngươi lá gan vào đây? Ito Tuấn Thụ, người đang phát biểu, bị cắt ngang, gần như theo phản xạ đã quát lên, bị Ito Tuấn Thụ của trách. Diệp Phong không hề giận dữ, ngược lại rất lễ phép gật đầu với mọi người trong phòng, nói, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Diệp Phong. Các người đang thảo luận cách đối phó Tân An phân cứ, chính là do tôi thành lập. Câu nói của Diệp Phong khiến cả phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Chuyện này quá bất ngờ. Đây là nơi quan trọng nhất của quân danh mà hắn lại lặng lẽ bước vào. Điều này khiến hầu hết mọi người trong lòng sợ hãi. Liệu Diệp Phong có thể tùy tiện ra vào nơi ở của họ, thậm chí lặng lẽ giải quyết họ? Về binh. Tức thì, có viên chức quân đội sợ hãi kêu lên. Phản ứng của những người khác khác nhau. Có sợ hãi, có tức giận, đương nhiên cũng có kẻ không sợ chết. Chẳng hạn như Điền Cát, người đứng đầu phe chủ chiến. Sau khi kinh ngạc, nhanh chóng phản ứng lại, tiến lên vài bước đứng trước các viên chức quân đội. Đối mặt Diệp Phong, ta thừa nhận năng lực của ngươi không tệ, có thể đến đây, mà thân thủ phi thường. Ngươi hẳn còn có dị năng tương tự như tàng hình hoặc ảnh hưởng ánh sáng. Dị năng như vậy dùng để đánh lén rất hiệu quả. Nhưng ngươi không nên xuất hiện trước mặt chúng ta một cách công khai như vậy, vì nơi đây không chỉ có mình ngươi là dị năng giả. Điền Cát lạnh lùng nói, đồng thời, khí tức trên người hắn bùng nổ. Khí tức cấp 4 dị năng giả bao trùm toàn trường. Trên người hắn còn có lửa đang cháy rực, khí thế bất phàm. Những viên chức quân đội ban đầu hoảng sợ, nghe Điền Cát nói, lại thấy đối phương không chút do dự đứng ra, đều nhanh chóng bình tĩnh lại. Không biết sự tình thì sợ hãi, nhưng khi biết sự thật thì không còn đáng sợ như vậy. Đúng, những viên chức quân đội này đều cho rằng Điền Cát nói ra sự thật. Mà Điền Cát, còn có một viên chức quân đội khác bước ra, đứng cùng hắn. Viên chức này cũng tỏa ra khí tức cấp 4 dị năng giả. Đồng thời, trên bộ quân phục của hắn, nhanh chóng phủ thêm một lớp giáp nham thạch. Rõ ràng, đây là một dị năng giả hệ thổ. Có hai dị năng giả cấp 4 đứng ở hàng đầu. Những viên chức quân đội cấp 3 tiến hóa giả, dường như muốn thể hiện sức mạnh của mình, cũng đứng dậy, đứng sau hai dị năng giả kia. Chỉ trong chốc lát, phòng họp đã hình thành thế giằng co. Nhìn phản ứng của những viên chức quân đội này, trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ chưa tức và thích thú. Hắn đến đây để thể hiện sức mạnh, không vội giết người lập uy. Chỉ có khi đối phương cho rằng đã chuẩn bị đầy đủ, rồi đánh bại họ, mới có thể để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng họ. Diệp Phong không vội, những viên chức quân đội này càng không vội. Dù sao đây là địa bàn của họ. Đã có viên chức quân đội kêu lên, vệ binh bên ngoài chắc chắn đã phản ứng, rất nhanh sẽ bao vây nơi này. Họ tin rằng, đến lúc đó, dù Diệp Phong có năng lực tàng hình, cũng không thể chạy thoát. Đạp đạp đạp. Quả nhiên, chưa đầy 30 giây, từ hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một đội lính vũ trang đầy đủ đang hướng phòng họp chạy đến. Một số viên chức quân đội nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng họp, đã thấy lính từ bốn phía kéo đến, bao vây toàn bộ tòa nhà. Kẻ xâm nhập lập tức quỳ xuống, giơ tay đầu hàng, nếu không lập tức nổ súng. Những binh lính từ hành lang xông vào, giơ súng tự động lên, nhắm vào Diệp Phong. Người cầm đầu càng không khách khí quát lớn, ồn ào. Diệp Phong nhướng mày, trong tay ánh sáng lóe lên, Thanh Long Ỉ Nguyệt đao xuất hiện trong tay hắn, rồi trực tiếp chém về phía đội quân đang xông tới. Không ai ngờ rằng, đang bị hơn 10 khẩu súng nhắm vào, Diệp Phong lại dám phản kích, hơn nữa còn với thái độ thản nhiên như vậy. Đương nhiên, sau khi kinh ngạc, những binh lính đã sẵn sàng chiến đấu, lập tức bóp cò súng, cộc cộc cộc, tiếng súng vang lên. Vô số viên đạn khó thấy bằng mắt thường, như mưa rội về phía Diệp Phong, nhưng cùng lúc đó, trên Thanh Long Yển Nguyệt đao bùng nổ ánh sáng đỏ chói. Ánh sáng này bao phủ Diệp Phong, bên ngoài luồng hào quang đỏ ấy, vang lên tiếng xèo xèo. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy vô số mảnh kim loại tan chảy rơi xuống, đó là những viên đạn bị đao cương của Thanh Long Yển Nguyệt đao nghiền thành vụn. Ngay cả dị năng giả cấp 4 bình thường cũng có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể để ngăn chặn viên đạn súng lục thông thường. Đến trình độ của Diệp Phong, chỉ cần nguyên khí trong cơ thể chưa cạn kiệt, ngay cả súng máy hạng nặng cũng khó làm hại hắn. Đao cương ngăn chặn viên đạn, Diệp Phong không hề dừng tay, Thanh Long Yển Nguyệt đao tiếp tục chém ra, rồi một luồng ánh đao màu máu khổng lồ tách ra từ lưỡi dao, bổ thẳng về phía nhóm binh lính phía sau. Đây là Xuân Thu đao pháp, chiêu thức có sức phá hoại mạnh mẽ gọi Hoành Tảo Thiên Quân. Trước đây, vì sợ tiêu hao quá lớn, Diệp Phong dùng chiêu này như đòn sát thủ, nhưng thực lực lên cấp 5, nguyên lực trong cơ thể tăng mạnh, chiêu này đã trở thành chiêu thức bình thường. Diệp Phong thi triển Hoành Đảo Thiên Quân, ánh đao màu máu với thế không gì cản nổi, bổ dùng phía sau đám binh sĩ kia. Chiêu Hoành Đảo Thiên Quân này, tuy chỉ là Diệp Phong tiện tay sử dụng, nhưng uy lực của chiêu thức này đâu phải binh lính tầm thường có thể chống đỡ. Ánh đao màu máu chưa kịp đến gần, sát khí đã tỏa ra, khiến những binh sĩ phía sau xuất hiện từng đường vết máu, như thể bị vạn đao vạn kiếm chém lên người. Chớp mắt sau, những binh sĩ này chưa kịp kêu lên đã bị ánh đao màu máu nuốt trọn. Hầu như trong nháy mắt, bất kể là binh lính đang xông lên hay binh lính ở hành lang, kể cả bức tường đều bị cuốn nát tan tành. Uỳnh uỳnh uỳnh, toàn bộ tòa nhà lớn gần như bị một đao chém làm đôi, phần bị ánh đao màu máu chém chúng liên tục sụp đổ, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn sập xuống. Trong phòng họp, những viên quan quân kia nhìn Diệp Phong, chỉ một đao đã giết chết toàn bộ binh lính và phá hủy cả tòa nhà. Điều này khiến tất cả mọi người có cảm giác như đang nằm mơ. Không ít người mạnh mẽ véo tay mình, nghi ngờ đây có phải là ác mộng khiến họ sợ hãi đến run rẩy. Nhưng hiện thực tàn khốc, cơn đau nhói trên cánh tay không ngừng nhắc nhở họ rằng tất cả những gì đang diễn ra, dù có vượt quá lẽ thường, đều là thật. Giết hết lũ rồi đáng ghét kia, Diệp Phong mới hài lòng quay người, nhìn về phía mấy viên quan quân trước mặt. Được rồi, tiếp tục đề tài lúc nãy. Diệp Phong thu Thanh Long Yển Nguyệt đao vào hột tiến hóa, dùng ngón tay chỉ vào Y Tô Tuấn Thụ trong đám người. Ngươi là người lãnh đạo tối cao của căn cứ này, đúng không? Y Tô Tuấn Thụ lúc này tái mặt, nhưng bị điểm danh rồi. Hắn vẫn cố gắng giữ thẳng lưng, thể hiện khí thế của một người lãnh đạo. Gật đầu nói. Đúng, ta tên Y Tô Tuấn Thụ, vì bằng hữu đến từ Trung Quốc, ngươi là được rồi. Diệp Phong chưa đợi đối phương nói xong đã cắt ngang, rồi chỉ vào tay đối phương. Lăng không vẽ một đường, mọi người thấy một sợi dây nhỏ đỏ như máu từ ngón tay Diệp Phong bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua đám người, đi vào trong thân thể Y Tô Tuấn Thụ. Khoảnh khắc sau, thân thể Y Tô Tuấn Thụ chia làm hai, nội tạng và bộ phận cơ thể lẫn với máu tươi, tào ao rơi xuống đất. Tộc trưởng tộc Y Tô, người lãnh đạo tối cao không thể tranh cãi của căn cứ, cứ thế mà chết. Toàn bộ quá trình, Diệp Phong chỉ nhúc nhích ngó tay, điều này khiến sắc mặt mọi người trong hội trường càng thêm trắng bệch. Không ít người chân run lên, hầu như không đứng vững được, dùng ngón tay như đao, phát ra đao cương. Sau khi giết Y Tô Tuấn Thụ, Diệp Phong lại chỉ vào Điền Cắt đứng phía trước. Nếu ta nhớ không nhầm, người chủ trương đối phó căn cứ Tân An chính là ngươi, đúng không? Diệp Phong lại hỏi. Ngón tay Diệp Phong nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng bị ngón tay đó chỉ vào, Điền Cát cảm thấy như bị lưỡi hái tử thần nhắm vào, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Phải biết Y Tô Tuấn Thụ có thể ngồi ở vị trí lãnh đạo căn cứ, mà việc gia tộc Y Tô mạnh mẽ, bản thân hắn cũng không yếu, nhờ nguồn tài nguyên dồi dào. Không lâu trước đây, hắn đã thăng cấp lên cấp 3 hậu kỳ tiến hóa giả. Thực lực đó tuy không bằng dị năng giả, nhưng trong số tiến hóa giả đã là hiếm thấy. Vậy mà một cường giả như vậy lại không chống đỡ nổi một sợi tơ đỏ từ ngón tay Diệp Phong bắn ra. Điều này khiến Điền Cát càng thêm sợ hãi Diệp Phong, nhận ra sự chênh lệch sức mạnh. Hắn lập tức quyết định, cung kính nói với Diệp Phong, vị bằng hữu này, ngài hiểu lầm rồi, ta không thấy có gì hiểu lầm. Các người nói chuyện, ta ở phòng bên cạnh nghe rõ ràng. Diệp Phong cắt ngang lời đối phương, ngón tay lại vẽ một đường, thôi thúc nguyên khí hóa thành sợi tơ đỏ, thẳng tiến về phía Điền Cát. Lần thứ hai thấy sợi tơ đỏ từ ngón tay Diệp Phong bắn ra, Điền Cát làm sao dám ngồi chờ chết. Hắn tăng vọt ngọn lửa trên người, tầng tầng lớp lớp bao quanh mình. Cấp 4 tiến hóa giả có thể dùng năng lượng bên ngoài phòng ngự và tấn công, cấp 4 dị năng giả đương nhiên cũng làm được. Thậm chí họ còn có thể chuyển hóa năng lượng đó thành dị năng của bản thân, có được sức tấn công và phòng ngự mạnh hơn tiến hóa giả. Tầng tầng lớp lớp hỏa diễm đó là năng lượng trong cơ thể Điền Cát biến thành. Hắn đã tăng sức phòng ngự lên mức cao nhất. Trong tình huống này, dù bị từ chảo cùng cấp tấn công cũng có thể chống đỡ. Đồng thời ngọn lửa bùng cháy còn có thể thiêu đốt đối phương. Nhưng khi sợi tơ đỏ của Diệp Phong chạm vào ngọn lửa đó, ngọn lửa bùng cháy đột nhiên như ngừng lại. Chớp mắt sau, sợi tơ đỏ đâm vào ngọn lửa, hai loại năng lượng va chạm, phát ra tiếng chít chít chói tai, như đao nóng đâm vào mỡ bò. Sợi tơ đỏ càng tiến tới, ngọn lửa bùng cháy càng mờ dần với tốc độ mắt thường có thể thấy. Điền Cát sợ hãi và bất lực nhìn tất cả. Hắn hiểu rõ mình không thể chống đỡ đòn tấn công này. Hắn muốn né tránh, nhưng tốc độ sợi tơ đỏ quá nhanh. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, sợi tơ đỏ đã cắt qua tầng tầng hỏa diễm, rồi rạch qua cổ hắn. Đùng, đầu và thân thể tách rời, lăn xuống đất. Vẻ mặt sợ hãi và không cam lòng của Điền Cát vẫn còn đọng lại trên mặt. Hành động Diệp Phong giết Điền Cát còn chấn động hơn việc giết Y Tô Tuấn Thụ. Điền Cát ở tuổi trẻ đã ngồi vào vị trí đó là vì hắn là người mạnh nhất căn cứ, sở hữu dị năng hệ hỏa, xưa nay là đối tượng khiến người khác sợ hãi. Vậy mà lại không đỡ nổi một chiêu của Diệp Phong, những người trong hội trường làm sao không sợ hãi? Đặc biệt là vẻ mặt đọng lại trên mặt Điền Cát càng nhắc nhở họ từng giây từng phút. Giết thêm một người nữa, nhưng Diệp Phong không hề cảm thấy nặng nề. Hắn lại giơ ngón tay, chỉ về tên dị năng giả hệ thổ đứng cạnh Điền Cát. Nhưng lần này, chưa đợi Diệp Phong lên tiếng, tên dị năng giả hệ thổ đã quỳ rạp xuống đất, sợ hãi la lên, "Đừng giết ta, xin ngài đừng giết ta. Ta nguyện làm thuộc hạ của ngài, làm người hầu của ngài." Diệp Phong chưa kịp mở miệng, tên thổ hệ dị năng giả kia đã quỳ xuống, khiến hắn hơi sững sờ. Đối phương trước đó trong hội nghị ít khi lên tiếng, nếu có, quan điểm cũng khá bảo thủ. Không hề chủ trương tấn công Tân An phân cứ. Diệp Phong định hỏi rõ ý đồ của hắn. Nhưng không ngờ, đối phương chẳng nói chẳng rằng liền quỳ xuống. Hơn nữa, theo tên thổ hệ dị năng giả này quỳ xuống xin tha. Phản ứng dây chuyền lập tức xảy ra. Các quan quân khác trong hội trường cũng ào ào quỳ xuống xin tha. Những người này tận mắt chứng kiến Diệp Phong chỉ động động tay đã đánh gục người mạnh nhất trong căn cứ. Họ hiểu rằng chạy trốn trước mặt Diệp Phong là không thể. Thái độ Diệp Phong thể hiện quá mức cứng rắn. Vì thế, những người này không dám có ý đồ mặc cả, vứt bỏ hết tôn nghiêm, bắt đầu xin tha. Nhìn các quan quân quỳ rạp, Diệp Phong biết mình đã hoàn toàn lập uy. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Ta không cần ngươi làm nô bộc. Nhưng trong vòng một năm, ngươi phải làm việc cho ta. Đổi lấy mạng sống của ngươi. Nói cho ta tên ngươi. Diệp Phong bình thản nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên thổ hệ dị năng giả thở phào nhẹ nhõm, bò dậy, cung kính đáp. Ta tên Phúc Điền Chính Mộng. Đại nhân cứ việc phân phó, ta nhất định tận lực làm việc cho ngài. Diệp Phong gật đầu, không để ý tới Phúc Điền Chính Mộng nữa, mà nhìn về phía một quan quân khác giữa hội trường. Ta nhớ không nhầm, ngươi tên Yamamoto phải không? Diệp Phong chỉ, nhìn chằm chằm tên quan quân đó nói. Yamamoto bị Diệp Phong chỉ trỏ, suýt nữa hồn bay phách lạc, đã quỳ trên đất, giờ càng nằm sấp xuống. Vâng, đúng thế. Hắn lắp bắp nói, đừng lo lắng, ta không định giết ngươi. Diệp Phong cười nói. Yamamoto nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt tái nhợt mới có chút hồng hào. Vừa nãy bị Diệp Phong chỉ vào, hắn tưởng mình cũng sẽ bị sợi tơ đỏ đáng sợ kia cắt làm đôi. Diệp Phong dừng lại, chờ đối phương bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói. Thực ra, trong số các ngươi, ta đánh giá cao nhất là ngươi. Ta thành lập Tân An phân cứ ở đây, thực chất là muốn giúp đỡ người dân Nhật Bản. Ít nhất những người sống sót đến làm việc ở Tân An phân cứ không cần lo lắng bị tang thi ăn, lại có cơm no, có chỗ ở sạch sẽ. Tất nhiên họ cũng phải trả công sức lao động, nhưng ta tin đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Tân An phân cứ thành lập, dù là đối với người Nhật sống sót, hay đối với Trung Quốc đều có lợi. Diệp Phong chậm rãi nói, những lời này hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều, được lợi chính là những người sống sót tầng lớp thấp nhất. Còn những quan quân nắm quyền lực này lại tương đương với một kiểu bóc lột vô hình. Đại nhân nhân từ soi sáng Nhật Bản, ngài đến đây lập Tân An phân cứ, quả vinh hạnh. Yamamoto vội vàng nói. Nghe đối phương định nọt, Diệp Phong hơi ngại ngùng. Hắn khẽ ho. Ừm. Vì hữu nghị hai nước, ta thấy hai căn cứ nên hợp tác sâu rộng hơn. Hiện nay Tân An phân cứ mới thành lập, nhân tài, vật liệu, thiết bị xây dựng đều rất khan hiếm. Ta hy vọng căn cứ của các ngươi có thể hỗ trợ. Diệp Phong thẳng thắn yêu cầu. Không thành vấn đề. Mày cần gì? Đêm nay bắt đầu chuẩn bị. Ngày mai sẽ đưa đến Tân An phân cứ. Yamamoto lập tức đáp. Đúng. Đại nhân lập tức chuẩn bị. Các quan quân Nhật khác quỳ trên đất cũng phụ họa. Tốt lắm. Yamamoto. Từ giờ phút này, ngươi là người lãnh đạo tối cao của căn cứ này. Mọi việc do ngươi toàn quyền phụ trách. Diệp Phong nói. Yamamoto nghe vậy, mừng rỡ khôn xiết. Hắn không ngờ mình lại nhân họa đắc phúc, muốn lên vị trí lãnh đạo của căn cứ này. Diệp Phong nói xong với Yamamoto, quay lại nhìn Phúc Điền Chính Mộng. Phúc Điền Chính Mộng, ngươi hiện giờ hẳn là người mạnh nhất ở đây đúng không? Phải. Đại nhân. Phúc Điền Chính Mộng cung kính đáp. Tốt. Ngươi phụ tá Yamamoto, nếu trong căn cứ có tiếng nói phản đối, ngươi trực tiếp xử lý. Đương nhiên, để phòng ngươi đưa ra quyết định sai lầm, ta sẽ đặt lên người ngươi một giới hạn. Sau khi đặt giới hạn này, ngươi sẽ được sự tin tưởng của ta. Ta không chỉ cung cấp cho ngươi tài nguyên của dị năng giả cấp 5, mà còn cho ngươi quyền giám sát toàn bộ căn cứ. Ngươi đồng ý chứ? Diệp Phong nói. Hắn không có nhiều thời gian quản lý căn cứ này. Nếu Yamamoto và Phúc Điền Chính Mộng cấu kết, âm thầm làm điều gì đó, hắn sẽ không biết. Vì thế, hắn nói rõ việc giám sát trước mặt mọi người. Ta đồng ý. Phúc Điền Chính Mộng không do dự đáp. Các sĩ quan khác nghe xong, đều thán phục thủ đoạn cao minh của Diệp Phong. Như vậy, dù Diệp Phong rời đi, họ cũng không dám sinh ra ý đồ gì. Diệp Phong sắp xếp xong, quách mắt nhìn các sĩ quan khác, tiếp tục nói, ta biết các ngươi có lẽ không vui. Ta hiểu, chuyện này xảy ra ở ai cũng sẽ không hài lòng. Nhưng làm việc cho ta, ta đảm bảo an toàn của các ngươi. Các ngươi đã trải qua quy mô đại thi triều lần này. Quy mô đại thi triều này chỉ có thể ngày càng khủng bố. Các ngươi cho rằng căn cứ này có thể chống đỡ được bao nhiêu lần thi triều nữa? Nghe Diệp Phong nói vậy, không ít quan quân sắc mặt hơi đổi. Bởi vì thi triều mới qua vài ngày, đội quân tăng thì đáng sợ đó vẫn còn hiện rõ trong mắt họ. Nhiều căn cứ đã bị diệt vong trong thi triều. Không chắc lần sau tăng thi tiến hóa gây ra thi triều khủng bố sẽ nuốt chửng căn cứ của họ. Diệp Phong tiếp tục nói. Chỉ cần các ngươi tích cực hỗ trợ xây dựng Tân An phân cứ, ta hứa, lần thi triều kế tiếp, ta sẽ phái quân đội hỗ trợ phòng ngự. thậm chí nếu ta phái quân đội đến cũng không thể chống lại Thi Triều. Nhưng ta có máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang. Phái chúng đến đón các ngươi và gia đình các ngươi vẫn không thành vấn đề. Nghe xong lời Diệp Phong, các quan quân trong hội trường, sự mâu thuẫn trong lòng giảm đi phân nửa. Họ lại một lần nữa bày tỏ sẽ hết sức hỗ trợ xây dựng Tân An phân cứ. Lần này, họ chân thành hơn nhiều. Vì đây không chỉ là đơn thuần trả giá, mà là dùng tài nguyên để mua một tấm bùa hộ bệnh lúc nguy cấp. Nhìn mọi người nồng nhiệt khen ngợi và lấy lòng, Diệp Phong biết chuyện ở căn cứ hoang vu này xem như lắng xuống. Đương nhiên, hậu chiêu vẫn cần lưu lại. Hắn ra hiệu mọi người yên tĩnh rồi mới vẫy tay gọi Phúc Điền Chính Mậu lại gần. Ta bây giờ sẽ đặt lên người ngươi một đạo hạn chế. Quá trình này, ngươi có thể sẽ hơi đau đớn, nhưng không được điều động dị năng chống đối hay phản kháng. Không thì ngươi có thể sẽ không còn toàn thây. Chờ đối phương đến gần, Diệp Phong nói. Dạ. Phúc Điền Chính Mậu cung kính đáp. Dù trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được mạng sống và nhận được sự tin tưởng của Diệp Phong. Thấy đối phương đã chuẩn bị xong, Diệp Phong không chần chừ, khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu điều động nguyên khí trong cơ thể. Ngay lập tức, trên tay hắn xuất hiện một viên cầu như thái cực, một đen một trắng không ngừng xoay tròn. Viên cầu đen trắng này toát ra khí tức vô cùng quỷ dị. Trên đó người ta có thể cảm nhận được sinh mệnh và tử vong, hai loại khí tức hoàn toàn đối lập, nhưng lại kết hợp hài hòa với nhau. Đây là cách dùng khác của chiêu cuối cùng sinh diệt chém trong Xuân Thu Đao Pháp. Dưới sự khống chế của tinh thần lực mạnh mẽ của Diệp Phong, năng lượng sinh tử đạt tới sự cân bằng hoàn hảo, mới tạo ra cảnh tượng kỳ dị này. Hắc bạch viên cầu vừa ngưng tụ, chưa chờ Phúc Điền Chính Mộ phản ứng, Diệp Phong đã đặt nó lên ngực đối phương. Ngay khi hắc bạch viên cầu tiếp xúc với cơ thể, Phúc Điền Chính Mộ lập tức cảm nhận được hai luồng năng lượng hoàn toàn đối lập tràn vào cơ thể. Hai luồng năng lượng này chảy dọc theo kinh mạch, hắn cảm thấy chỗ nào năng lượng đi qua, nơi đó đau nhói, như thể cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị hai luồng năng lượng này xé rách, khiến hắn suýt ngất đi. May mắn là cơn đau không kéo dài, chỉ hơn 10 giây, hai luồng năng lượng đã hội tụ tại vị trí tim hắn, lại tiếp tục xoay tròn, đạt tới trạng thái cân bằng kỳ lạ. Được rồi, ta đã đặt một sinh tử phù ấn ở tim ngươi, uy lực của nó, ngươi cũng đã cảm nhận được rồi. Nếu nổ tung, ngay cả tang thi cấp 7 cũng có thể bị nổ tung. Đương nhiên, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần ngươi không chủ động dùng dị năng ảnh hưởng nó, làm mất cân bằng cấu trúc, thì sinh tử phù ấn này sẽ duy trì trạng thái này, ít nhất 1 năm trở lên. Chỉ cần ngươi trung thành phục vụ ta 1 năm, sau 1 năm ta sẽ cho ngươi tự do. Nhưng nếu ngươi phản bội, hoặc sau khi ta đi mà không làm việc, bỏ trốn, thì tuổi thọ ngươi chỉ còn lại 1 năm. Diệp Phong lạnh lùng nói. Đại nhân, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Phúc Điền Chính Mộ khó khăn nuốt nước bọt, miễn cưỡng cười nói. Ngươi còn thiếu bao nhiêu khối dị năng thịt để lên cấp 5? Diệp Phong lại hỏi. Cái gậy lớn đã đánh xuống, giờ nên cho đối phương chút ngọt ngào nếm thử. Nghe Diệp Phong hỏi, Phúc Điền Chính Mậu lập tức phấn chấn. Đại nhân, thiên phú của tôi là 8 khối dị năng thịt, hiện tại còn thiếu 5 khối dị năng thịt cấp 4 mới có thể lên cấp. Nói xong, hắn hồi hộp nhìn Diệp Phong. Phải biết, dị năng thịt chỉ có thể thu được từ thi thể tang thi biến dị, mà sức chiến đấu của tang thi biến dị cấp 4 không hề thua kém những dị năng giả. Có thể nói, mỗi một khối dị năng thịt cấp 4 đều cần họ liều mạng, hoặc dùng mạng sống của binh sĩ để đổi lấy. Vì vậy, mỗi khối dị năng thịt đều vô cùng quý giá. Nếu không hắn, kẻ đứng thứ hai ở căn cứ hoang vu này cũng không thể chỉ có 3 khối như hiện nay. Diệp Phong nghe xong cau mày. Hắn kinh ngạc không phải con số đối phương đưa ra, mà là thiên phú của đối phương lại là 8 khối dị năng thịt. Điều đó có nghĩa là nếu người này trưởng thành, sẽ có cơ hội tiến tới cấp 9, trở thành một trong những cường giả hàng đầu. Xoay cổ tay, 5 khối dị năng thịt trắng như tuyết xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Phong. Dưới ánh sáng, những khối thịt này tỏa ra ánh hào quang 7 sắc, rực rỡ chói mắt. Làm việc tốt. Nếu ngươi biểu hiện tốt, khi có tang thi cấp 5 xuất hiện, ta sẽ cung cấp tài nguyên cho ngươi, để ngươi lên cấp 6. Sau khi đưa cho Phúc Điền Chính Mậu dị năng thịt, Diệp Phong vỗ vai hắn, nhận lấy dị năng thịt Diệp Phong đưa. Phúc Điền Chính Mậu chợt nhận ra, bị ép làm việc cho Diệp Phong cũng không phải chuyện xấu, thậm chí có thể là cơ hội hiếm có của hắn. Dù sao, theo tang thi không ngừng tiến hóa, vũ khí hỏa lực đối với chúng nó ngày càng ít hiệu quả. Sau này, độ khó thu thập dị năng thịt chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thậm chí mỗi khối dị năng thịt đều phải đổi bằng tính mạng. Nhưng nếu bám víu vào Diệp Phong, con đường lên cấp sau này nhất định sẽ thuận lợi. Được rồi, ta đi trước. Hy vọng ngày mai, trước khi ta rời khỏi căn cứ hoang vu này, có thể thấy đội viện trợ cho Tân An phân cứ đã được xây dựng xong, sắp xếp xong mọi việc. Diệp Phong cuối cùng nói, xin ngài yên tâm. Ngày mai sáng sớm, tất cả sẽ được sắp xếp xong. Yamamoto đại diện cho các quan quân khác đáp lời. Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Quay đầu nhìn lại, lập tức thấy không ít binh lính đang trèo lên bức tường đổ nát của tòa nhà lớn. Xa xa đã dựng lên nhiều khẩu súng máy hạng nặng. Diệp Phong còn nhìn thấy hai chiếc xe bọc thép. Đây hẳn là những vũ khí hạng nặng không nhiều ở căn cứ hoang vu này. Thấy cảnh này, các quan quân trong phòng họp đều lo lắng cho số phận của những binh lính kia. Họ biết, mỗi giây Diệp Phong ở đây đều là sự giày vò. Vất vả lắm mới tiễn được vị tổ tông này đi. Binh lính bên ngoài lại xông vào. Nếu vị tổ tông này không vui, lại giết vài tên quan quân để hả giận, thì họ thực sự khóc không ra nước mắt. Nhưng Diệp Phong không hẹp hòi như họ tưởng tượng. Hắn biết mình vừa rồi dùng chiêu hoành tảo thiên quân, dù phá hủy tòa nhà lớn, nhưng chiêu đó là đánh xuống đất. Nên binh lính bên ngoài hiển nhiên không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, các quan quân trong phòng họp cũng không ai hủy bỏ mệnh lệnh trước đó. Binh lính lại xông vào cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Diệp Phong không có phản ứng gì. Con người là loài vật hay quên. Vết thương lành lại sẽ quên đau. Vì vậy hắn quyết định trước khi rời đi sẽ làm thêm chút việc. Để lại cho các quan quân và binh lính ở căn cứ hoang vu này một ảnh hưởng khó phai. Giữa trường quân, Yamamoto phản ứng nhanh nhất. Biết binh lính xông lên, hắn vội vàng cúi đầu nói với Diệp Phong. Đại nhân, xin ngài chờ một chút. Tôi lập tức xuống lệnh cho họ ngừng tay. Nói đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Yamamoto không ngừng tu ra. Dù chuyện này không phải lỗi của hắn, nhưng hắn không biết Diệp Phong có nổi giận với hắn hay không. Nhưng Diệp Phong chỉ khoát tay áo. Nếu muốn để những người Nhật Bản này có ấn tượng sâu sắc, hắn đương nhiên phải ra tay. Yamamoto cùng các quan quân khác đều cẩn thận quan sát thần sắc và động tác của Diệp Phong. Thấy Diệp Phong xua tay, sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch thêm vài phần. Diệp Phong không giải thích nhiều. Ánh sáng ngân sắc lóe lên. Hắn đã lấy ra thanh Long Yển Nguyệt Đao từ hộp tiến hóa. Các quan quân ở đó thấy Diệp Phong lấy ra thanh Long Yển Nguyệt Đao. Những người vừa mới lấy hết can đảm đứng lên lập tức quỳ xuống. Họ biết Diệp Phong từng dùng một đao tiện tay phách sập cả một dãy nhà lớn. Lần này, Diệp Phong càng nghiêm túc hơn trước. Hai tay cầm đao, khí thế quanh thân không ngừng tăng vọt. Áp lực khủng khiếp khiến các quan quân ở đó đều cảm thấy nghẹt thở. Oanh! Khi khí thế của Diệp Phong đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên bùng nổ một luồng khí huyết kinh khủng. Áp lực vốn đã khủng khiếp lại tăng lên một cấp độ. Các quan quân cấp dưới hai hầu như lập tức ngất xỉu. Lúc này, Diệp Phong vận dụng năng lực thiên phú, bước vào trạng thái cuồng bạo. Khí thế trên người đã đạt đến cấp 6. Đây là trạng thái mạnh nhất của hắn khi không sử dụng tinh thần lực. Trong trạng thái này, Diệp Phong lại chém ra một đao. Đao này nặng như vạn cân, thanh Long Ỉn Nguyệt đao vung lên rất chậm. Nhưng theo đao này chém ra, một luồng ánh đao khổng lồ cao gần 10 tầng nhà hiện ra. Ánh sáng đỏ rực chiếu sáng nửa bầu trời. Năng lượng khủng khiếp trên ánh đao khiến mỗi người cảm thấy như bị đè nặng bởi một ngọn núi khổng lồ. Ánh đao khổng lồ vừa xuất hiện, lập tức uỳnh uỳnh chém về phía trước. Đúng vậy, chính là chém về phía trước. Diệp Phong chém ra đao này không chỉ đơn thuần là để giết những binh lính phía dưới. Dù mục tiêu của Diệp Phong không phải những binh lính đó, nhưng ánh đao đỏ máu này thực sự quá hùng vĩ. Chỗ ánh đao quét qua trên mặt đất, chưa kịp đến gần, những binh lính đó đã bị vô số sát khí nghiền nát. Những thứ tràn trước ánh đao đỏ máu, bất kể là súng máy hạng nặng được bố trí chỉnh tề, bao cát xếp tạm, hay cây cối, tường vây, thậm chí cả doanh trại kiên cố bằng xi măng thép, đều không thể chống đỡ nổi. Cho ánh đao đỏ máu đi qua, tất cả đều bị cắt đứt. Ngay cả mặt đất xi măng cứng rắn cũng xuất hiện một khe nứt rộng 1 mét, sâu không thấy đáy. Cuối cùng, ánh đao này bổ tới cửa lớn doanh trại, làm nát cửa kim loại ở đó. Toàn bộ năng lượng mới tiêu tán biến mất. Từ góc bộ của Diệp Phong nhìn lại, toàn bộ doanh trại dường như bị cắt thành hai nửa. Tất nhiên, nếu hắn chém thêm một đao nữa về phía sau, thì doanh trại thực sự sẽ bị cắt thành hai nửa. Nhưng thấy phản ứng của các quan quân phía sau, hắn không cần thiết làm vậy. Đao ấn ta chém ra, các người giữ gìn cẩn thận, sau này ai dám có ý đồ khác, hay xem lại uy lực của đao này. Thêm nữa, các người đang giúp đỡ Tân An phân cứ của tôi, các cứ khác có thể sẽ có chút oán giận. Vì vậy, các người có thể phái đoàn đại biểu đi, để họ đến xem chiêu hoành tảo thiên quân của tôi, để những kẻ đó suy nghĩ kỹ trước khi gây phiền toái, liệu có hứng chịu được đao này của tôi không. Nói xong, Diệp Phong nhảy xuống từ tòa nhà đổ nát đó. Khi Yamamoto và những người khác bò dậy, nhìn xuống, thì Diệp Phong đã biến mất trong bóng tối, nhưng tầm mắt họ nhanh chóng bị sức tàn phá của đao Diệp Phong chém ra thu hút. Từ đây đến cửa lớn, ung dung chặt đứt 12 dãy nhà, thêm nào vết nước sâu không thấy đáy trên mặt đất. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đầu óc choáng váng. Hắn là người sao? Có người thì thầm. Không chỉ các quan quân này bị dọa sợ, mà cả những binh lính còn lại trong doanh trại cũng hoàn toàn khiếp đảm. Những binh lính này nhìn về phía tòa nhà liên minh với nỗi sợ hãi tột cùng. Thậm chí nhiều binh lính vừa gào thét sợ hãi, vừa chạy khỏi doanh trại. Họ thực sự sợ mất mật. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. cũng không biết liệu còn có ánh đao đỏ máu nào nữa từ tòa nhà liên minh đó chém ra. Diệp Phong không biết, cũng không quan tâm đến sự hỗn loạn trong doanh trại. Rời doanh trại, hắn trực tiếp trở về khách sạn. Nhưng ánh đao đỏ máu của hắn tạo ra tiếng động quá lớn. Ánh sáng đỏ rực trong đêm tối, gần như chiếu sáng nửa bầu trời. Hơn nữa một đao phách đổ hơn 10 tòa nhà. Tiếng nổ vang rền cũng truyền ra xa. Vì vậy, lúc này rất nhiều người mở cửa sổ, nhìn ra ngoài, bàn tán xôn xao, đoán xem chuyện gì xảy ra. Thậm chí không ít người gan dạ ra đường, cùng nhau xì xào bàn tán. Khi Diệp Phong trở về khách sạn, Hoàn Sơn, La Hải Đông và những người khác đã ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh. Trên mặt họ hiện rõ vẻ sốt ruột và lo lắng. Thấy Diệp Phong đi tới từ đầu phố kia, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong huynh đệ, ngươi bình an trở về là tốt rồi. Hoàn Sơn tiến lên đón, cười nói, thực ra, những người này đều ít nhiều đoán được Diệp Phong đi làm gì. Dù sao, một cường giả như Diệp Phong đến căn cứ hoang vu này, chắc chắn không phải vì vài người họ, mà Diệp Phong mới đi không lâu. Phía doanh trại đã truyền đến tiếng động lớn như vậy, họ khó lòng không liên tưởng đến Diệp Phong. Chính vì nghĩ vậy, họ mới lo lắng chờ ở đây. Muốn sớm biết an nguy của Diệp Phong, không cần lo lắng. Trong căn cứ này, không ai có thể làm hại được ta. Diệp Phong cười nói. Diệp Phong đại ca, lúc nãy phía doanh trại có ánh đỏ, phải chăng là huynh dùng vũ khí bí mật nào đó tạo ra? Giữa hè tò mò hỏi. Giữa hè, đừng hồ đồ. Chưa đợi Diệp Phong lên tiếng, La Hải Đông bên cạnh lập tức khiển trách. Tùy tiện hỏi bí mật của người khác là điều kiêng kỵ, huống chi là một cường giả như Diệp Phong. Không có gì, chỉ là cảnh tượng khi ta thi triển sát chiêu mà thôi. Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Diệp Phong cười nhạt, tùy ý nói. Dù sao, dù hắn không nói, chuyện này cũng sẽ sớm lan truyền ra ngoài. Vết tích của Hoành Tảo Thiên Quân còn đó, chỉ cần đến gần doanh trại là có thể thấy. Lan Diệp Phong nói ra câu ấy, giữa trường ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vốn chỉ đoán biến đổi ở căn cứ này do Diệp Phong gây ra. Suy nghĩ ấy đã khá táo bạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.